Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Và đây cũng là phần cuối của phần chính văn các bạn nhé. Kết thúc phần này thì chúng ta sẽ đến với phần ngoại truyện. Mời các bạn đón nghe chương 129. Cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy khu văn phòng quen thuộc. Những kỷ niệm năm xưa lập tức ùa về. Ngỡ như nhìn thấy mình của năm ấy đang ôm máy tính, bước thoăn thoắt về phía phòng họp, lúc nào cũng bận rộn. Hết cuộc họp này tới cuộc họp khác, tăng ca hết đêm này tới đêm khác. Những lần thất bại nối tiếp nhau đều biến thành huy chương treo trên người cô. Các đồng nghiệp nhận ra cô, gọi cô một cách kinh ngạc. Flora. Thự Chi Đào gọi tên người đồng nghiệp đó, rồi ôm đối phương. Cũng có người nghe thấy cái tên này thì vội đứng dậy, nhìn thấy cô gái thật thà dũng cảm năm xưa. Ở Lăng Mỹ có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cô. Sau khi cô đi, mỗi khi nhắc tới cô, các đồng nghiệp đều nói rằng cô gái đó thật là cừ. Mọi người đều rất xúc động, vây xung quanh cô ôn lại chuyện xưa, hỏi cô bây giờ đang ở đâu, làm gì, sao bỗng dưng lại tới công ty. Loan Niệm đứng ở cửa phòng làm việc nhìn một lúc, cuối cùng mới lên tiếng gọi cô. Thự Chi Đào. Mọi người đều sửng sốt, ngoảnh lại nhìn Loan Niệm. Không kịp nữa, giúp anh tìm một lát. Loan Niệm cười cười với mọi người. Hôm nay tan ca sớm đi, chúc trước mọi người năm mới vui vẻ. Sau đó lại nói với Thượng Chi Đào. Nhanh nào, chốc nữa còn phải đi siêu thị. Thượng Chi Đào thoát cái, mặt đỏ bừng. Lumi đẩy cô một cái nói. Đi đi, sợ gì chứ, hãy cho cả thế giới biết hai người đang ở bên nhau đi. Loan Niệm nhìn thẳng vào Thượng Chi Đào không hề có ý giấu giếm. Trong công ty đang đồn ầm lên rằng anh thích đàn ông. Đàn ông trong vòng bạn bè của anh, người nào người nấy cũng tuấn tú. Cũng có người đồn rằng anh thay bạn gái liên tục, mỗi tháng mỗi người khác nhau, không trùng lặp. Nhưng chưa có người nào gặp được bạn gái của anh. Anh chưa từng sợ lời bàn tán, nhưng hôm nay anh bỗng dưng rất muốn giới thiệu Thượng Chi Đào với mọi người với thân phận là bạn gái của anh. Thượng Chi Đào đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc của anh, nơi này vẫn giống hệt trước kia, vẫn lạnh lẽo, vắng lặng. Cửa sổ sát đất sau lưng anh vẫn sạch bong như cũ. Anh muốn tìm cái gì? Tìm thấy rồi. Loan Niệm nở nụ cười xấu xa. Em ngồi đó chờ anh một lát, anh gửi cái mail đã. Dạ. Thượng Chi Đào ngồi lên sofa, sofa phát ra tiếng xì hơi, hệt như vô vàn khoảnh khắc mập mờ trong quá khứ. Loan Niệm đỏ từ mang tai tới tận cổ, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm trả lời email. Trước khi họ ra về, Thượng Chi Đào chợt hỏi anh, JC có ở đây không? Chắc là đang họp. Em có thể đi gặp chị ấy không? Đi đi. Thượng Chi Đào chạy đến trước cửa phòng làm việc của JC, hít một hơi dài rồi giơ tay gõ cửa. Vào đi. Giọng JC vẫn dịu dàng như thế. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy JC đang nghe điện thoại. Cô ấy ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Sau đó ngẩng phát lên, bỗng nhiên bật cười. Chỗ tôi có khách, nói chuyện này sau nhé. Cô ấy cúp máy, rồi đứng dậy ôm Thượng Chi Đào. Cô cũng ôm lại cô ấy. Mấy năm nay em đã đi đâu thế? Em quay về Cáp Nhĩ Tân, em sống rất tốt. Thượng Chi Đào chỉ sang phòng làm việc của Loan Niệm, tỏ vẻ áy náy. JC ngăn cô lại. Chị biết Flora à? Không phải cảm thấy có lỗi với chị. Tình yêu mà, ai có thể nói rõ ràng được. Chị JC, em muốn nói với chị mấy câu. Thượng Chi Đào đứng thẳng dậy. Em muốn cảm ơn chị năm ấy đã cho em cơ hội. Em biết em không có gì nổi trội. Nếu không phải gặp được chị, có lẽ cuộc đời em đã dễ sang hướng khác. Cảm ơn chị đã lựa chọn tin tưởng em dù bất cứ lúc nào. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em. Em sẽ mãi mãi biết ơn chị. Biết ơn mình đã gặp được một người tốt đến thế. Cô vô cùng may mắn. JC nhìn Thượng Chi Đào với vẻ mặt khá xúc động. Bao nhiêu năm đã qua, cô ấy đã gặp rất nhiều người, tuyển dụng rất nhiều người và cũng sa thải rất nhiều người. Từ lâu, cô ấy đã rèn giũa mình trở thành nữ tướng quân, không gì hạ gục được ở chốn công sở. Nhưng vào giây phút này, nội tâm của cô ấy vô cùng yếu mềm. Flora, chị cũng muốn em biết rằng em là nhân viên xuất sắc nhất mà chị từng tuyển. Mỗi một ngày làm việc với em đều rất vui vẻ. Đừng bao giờ cảm thấy mình tầm thường, em biết chưa? Chị đọc vị vô số người, người chị để mắt đến, không có ai tầm thường thực sự cả. Đôi mắt của Thụy Trì Đào thoáng đỏ lên. Tracy đối tốt với cô biết bao. Lúc đó cô vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm, cảm thấy mình cực kỳ kém cỏi. Mỗi khi gặp Tracy ở phòng làm việc, cô ấy đều nói với Thụy Trì Đào rằng: Flora, nghe nói dạo này dự án của em làm tốt lắm hả? Cố lên nhé. Cô ấy luôn luôn khích lệ cô. Khi cô gặp khó khăn, cô ấy là người đứng ra ủng hộ cô. Tracy đối tốt với Thượng Trì Đào, tốt đến mức lúc ban đầu Loan Niệm còn tưởng hai người là thân thích. Làm sao lại là thân thích được? Chỉ đơn giản là một người lương thiện sẵn lòng cho một cô gái tầm thường cơ hội mà thôi. Tracy đã dạy cho cô rất nhiều điều. Tracy mời cô: nếu có cơ hội thì ăn với nhau một bữa nhé, với thân phận bạn bè. Dạ vâng. Lần sau đến Bắc Kinh, em nhất định sẽ gọi cho chị đầu tiên. Em mời chị đi ăn. Được, cứ quyết định thế nhé. Lan Niệm gõ cửa phòng hai người. Sau này không gặp nhau nữa hay sao? Ý muốn nói là sao hai người còn chưa nói chuyện xong? Tracy chỉ vào Lan Niệm rồi hỏi Thượng Tri Đào: tính nết của cậu ấy như thế mà em nhịn được sao? Có lúc cũng không nhịn được. Lan Niệm hừ một tiếng, kéo Thượng Tri Đào ra khỏi phòng làm việc của Tracy. Trông thấy cánh đồng nghiệp đang nhìn hai người, anh dừng bước nhìn mọi người tỏ vẻ nghiêm nghị. Tôi không phải gay, bao nhiêu năm qua cũng chỉ quen một người bạn gái này. Anh xoay người bước đi, sau đó như nhớ ra gì đó, anh lại quay lại nói: còn nữa, cơ thể tôi vẫn ổn. Một ngày nọ, anh nghe thấy đồng nghiệp nữ xì xào trong phòng trà nước rằng Luke đẹp trai như thế, tiếc là hơi lớn tuổi. Nghe nói đàn ông lớn tuổi là chuyện kia không ổn lắm. Một người khác lại đưa ra ý kiến trái chiều: tôi từng ngủ với một người, cũng phải tùy người đấy. Thượng Tri Đào thấy Loan Niệm nói như vậy, thoáng chốc mặt đỏ bừng. Còn anh thì kéo cô vào trong thang máy như không phải người trong cuộc. Lumi huýt sáo sau lưng hô to: Thượng Tri Đào, cố lên. Mọi người bật cười, đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, cùng chúc nhau một câu năm mới vui vẻ, coi như kết thúc công việc trong năm nay. Loan Niệm hỏi cô: gặp lại đồng nghiệp có vui không? Rất là vui. Vui đỏ cả mặt. Loan Niệm liếc nhanh cô. Thượng Tri Đào kéo tay anh: em hơi rối bời. Sao lại thế? Em nhớ lại mấy năm làm việc ở Lăng Mỹ, đúng là quãng thời gian rất đặc sắc. Nhiều chuyện còn mờ mịt vào thời điểm đó, đến nay đều đã được giải đáp. Cảm giác này thực sự rất tuyệt. Thượng Tri Đào nắm tay Loan Niệm: anh bảo em lên đây cũng tức là anh đã đầu têu làm trái quy định của công ty, yêu đương trong công ty. Mọi người sẽ bàn tán, cho rằng năm xưa em thăng chức nhanh là vì anh cất nhắc em. Cũng có thể mọi người sẽ cho là anh trêu đùa tình cảm của em. Tóm lại là sẽ có nhiều luồng dư luận tiêu cực. Loan Niệm mở cửa xe, vỗ về Lục đã chờ đợi một lúc lâu, vừa nhéo tay nó, vừa hỏi Thượng Tri Đào: thì sao? Thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Loan Niệm vỗ đầu Lục: lo thân mình cho tốt đi. Anh cảm thấy người khác quá lo chuyện bao đồng. Anh ít khi quan tâm người khác bàn ra tán vào. Khi nào anh muốn quan tâm thì cũng chỉ là do xuất phát từ những nhu cầu đặc biệt. Thượng Tri Đào kéo Loan Niệm đi mua quà cho bác sĩ Lương và bố Loan. Họ chẳng thiếu thứ gì. Vì thế, cuối cùng Thượng Tri Đào cũng nghe theo lời khuyên của Lumi, đến một tiệm bánh lâu đời mua hộp bánh lễ. Trong lúc mua bánh, cô nói với Loan Niệm: Lumi đã nói rồi, ngày sau còn dài. Loan Niệm ghét ăn những món bánh ngọt này, sụ mặt đứng một bên. Một ngày trước năm mới, trong tiệm bánh lâu đời cực kỳ đông người, hàng người mua thực phẩm chín xếp ra tận cửa. Một hàng khác là mua bánh ngọt. Hai người đứng vào hai hàng, lúc nào cũng có người đụng phải Thượng Tri Đào. Loan Niệm dần dần cũng có chút khó chịu. Một người đàn ông cao ngất đứng ở đó, ăn mặc thời thượng nhưng lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, trông khá giống các quý ông London bảo thủ. Thượng Tri Đào ngoảnh lại nhìn anh mấy lần, anh dặn ra một câu. Nhìn gì? Em cảm thấy anh đẹp trai hết sảy. Là Niệm nhếch môi tượng trưng, coi như anh đã cười. Đợi mãi mới tới lượt bọn họ. Thượng Tri Đào rất trân trọng, mua những hai hộp điểm tâm đầy ụ, đủ cho hai ông bà ăn đến sang năm. Là Niệm xách hai hộp điểm tâm lên xe, gọi điện cho bác sĩ Lương. Giờ chúng con qua đó, 15 phút sau mẹ xuống dưới nhé. Được luôn. Giọng bác sĩ Lương nghe có vẻ rất hớn hở. Thượng Tri Đào che miệng cười. Cô không biết mình đã nghe bác sĩ Lương nói chuyện điện thoại với Lan Niệm bao nhiêu lần. Nghe giọng nói chuyện thân thiết của bác sĩ Lương, đó hẳn là một người rất tốt bụng, rất dịu dàng. Flora, Thượng Tri Đào, Đào Đào ơi. Bác sĩ Lương gọi liền ba cách xưng hô của cô. Lát nữa gặp nhé. Thượng Tri Đào vội vàng ngồi thẳng người lên đáp. Dạ vâng, bác sĩ Lương. Cô đã tạo được thói quen ngồi thẳng nói chuyện, đại diện cho sự tôn trọng với người khác. Lan Niệm cũng nhìn quen cả rồi. Trước kia anh nhìn cách ngồi và dáng đứng của cô, anh luôn cảm thấy cô không giống người hiện đại. Nhưng cũng với tư thái như vậy, ở cô lại toát ra khí chất khác với người khác. Lan Niệm khởi động xe, Thượng Tri Đào mở điện thoại đọc tin nhắn mà Lumi gửi cho cô. Đào Đào ơi, cô có biết mọi người đã nói gì sau khi cô đi không? Chị không kìm nổi cái tính nhiều chuyện của chị, nhất định phải nói cho cô ngay. Nói gì thế ạ? Họ nói là bỗng dưng hiểu tại sao Luke lại muốn bóp chết tên khốn kia rồi. Thượng Tri Đào nhớ lại cảnh tượng ấy, đôi mắt anh đỏ hoe, tựa như ác ma muốn ăn thịt người. Cô bỏ điện thoại xuống, nhìn Lan Niệm bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Nhìn gì thế? Em muốn hỏi anh tại sao năm đó anh lại đánh Donny? Vì anh ta ức hiếp nhân viên nữ, phá hoại trật tự của công ty, hay là vì anh ta là người mà phía trụ sở chính sắp xếp? Vì người hắn ức hiếp là em. Hắn có hành vi không thích đáng, Lan Niệm có thể kiện ra pháp luật. Nhưng Lan Niệm không thể kiểm soát nổi bản thân mình khi nghe thấy tiếng cơ thể Thượng Tri Đào đụng vào tường. Anh nói với Thượng Tri Đào, thậm chí anh còn muốn giết chết hắn. Nếu không làm điều gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Đây chính là Lan Niệm. Sự dịu dàng của anh được giấu sau vẻ ngoài, chôn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Anh bảo vệ cô bằng cách của mình, mà cô suýt chút nữa đã đánh mất anh. Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa xe. Bắc Kinh năm nay đã không còn giống Bắc Kinh vào 10 năm trước. Trong 10 năm qua, thành phố này cũng lặng lẽ có những thay đổi rất lớn. Chẳng hạn như con đường Bắc Ngũ Hoàn mà cô từng sống. 10 năm trước, vẫn còn những ruộng ngô còn sót lại ở nơi cách đó 5 cây số. Sau đó quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, từng tòa nhà nối tiếp nhau được xây lên, càng ngày càng có nhiều người sống trong thành phố này. Có người ở đây làm việc, yêu đương, kết hôn, sinh con, cắm rễ ở nơi này. Cũng có người lặng lẽ rời khỏi nơi này vào một buổi sáng nào đó hay một trạng vạng nào đó. Tóm lại là một ngày hết sức bình thường. Hình như Tết năm nay tưng bừng hơn mọi năm, Thượng Tri Đào nói. Mấy năm trước cô rời khỏi đây vào những ngày giáp Tết, thành phố như sắp sửa biến thành tòa thành trống. Có một năm cô phải quay lại đây từ mùng 3 để theo dõi dự án lớn. Trên chuyến xe buýt ngày hôm đó, không một bóng người. Loan Niệm đam. Trước kia thì anh không biết, ít ra cũng tưng bừng hơn năm ngoái. Sao bác sĩ Lương lại về nước thế? Có một công trình nghiên cứu y học mời bà ấy quay về. Bà ấy cảm thấy có ý nghĩa nên đã quay về đây. Công trình nghiên cứu công ích. Thượng Tri Đào oa lên một tiếng. Hai người nói chuyện một hồi đã đến lối vào khu chung cư. Thượng Tri Đào nhìn thấy hai người già đứng đó. Người phụ nữ tri thức, trang nhã, người đàn ông sang trọng, tuấn tú. Hóa ra, Lan Niệm được thừa hưởng vẻ ngoài đẹp đẽ của bố mẹ. Anh dừng xe, Thượng Tri Đào vừa mới mở cửa, bác sĩ Lương đã tiến đến đón. Flora! Bà đang trêu cô. Ngày trước bác sĩ Lương gọi điện hỏi tên cô đáp tên cô là Flora. Thợ chỉ đào đỏ mặt vì cách bà gọi mình, vội nói: "Bác sĩ Lương, bác cứ gọi cháu là Đào Đào ạ." "Bác sĩ Lương là cách em gọi à?" Loan Niệm đứng một bên phá đám cô, chỉ sang Loan Minh Duệ: "Em định gọi bố anh là gì?" "Bác..." "Anh luôn gọi bố anh là Lão Loan, sao em không học theo?" Loan Niệm lại phá đám cô. Anh chỉ thích ngắm bộ dạng cuống tái cả mặt vì không biết đùa của Thượng Chi Đào. Bác sĩ Lương đập bụng vào lưng anh: "Có bệnh à?" Câu cửa miệng giống hệt như Loan Niệm. Thượng Chi Đào không kiềm chế được nữa, cô cười rộ lên. Khuôn mặt đỏ bừng của cô cười rộ lên trông vô cùng sán lạn, đôi mắt vừa trong trẻo vừa dịu dàng. Ánh mắt của con trai mình tốt thật. Bác sĩ Lương ngầm khen gợi Loan Niệm, thích Thượng Chi Đào tới nỗi không muốn rời, nói với Loan Niệm: "Nào, chụp cho mẹ với Đào Đào một kiểu." "Làm gì?" "Chụp mau lên, chụp xong còn gửi vào nhóm gia đình." Loan Niệm tỏ vẻ không tình nguyện nhưng vẫn lấy điện thoại chụp một tấm. Bác sĩ Lương ngắm một lúc rồi gửi ngay vào trong nhóm, còn nói: "Tôi cảm thấy thật là hãnh diện, cậu con trai ế thâm niên của tôi cũng biết dẫn con gái về nhà rồi." Thượng Chi Đào vừa nghe thấy vậy lại bật cười. Loan Niệm phóng mắt qua chỗ cô, cắt ngang bác sĩ Lương: "Còn không đi là muộn đấy." Bốn người đi siêu thị sắm rất nhiều đồ đạc. Bác sĩ Lương khoác tay Thượng Chi Đào đi đằng sau, để Loan Niệm và bố Loan đẩy xe hàng đi đằng trước. Bác sĩ Lương dạy Thượng Chi Đào nguyên tắc chăm sóc cơ thể, đó chính là không làm việc nặng. "Đồ đạc ấy cứ để đàn ông xách là được, con chớ có động tay vào." Thượng Chi Đào gật đầu. Loan Niệm vốn dĩ cũng không bắt cô làm việc, ngay cả cơm cũng do anh nấu hết. Thượng Chi Đào rất thích bác sĩ Lương. Bác sĩ Lương có chút thần kinh thô nhưng lại rất dịu dàng. Bà quan tâm bệnh nhân, quan tâm tới hoàn cảnh, không hề bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt. Còn bố Loan Niệm thì rất kiệm lời, nhưng ông ấy nói một làm một, không hề nói thừa. Tính cách của Loan Niệm có phần giống ba. Thượng Chi Đào nghĩ có thể là vì có một người mẹ như bác sĩ Lương nên đáy lòng Loan Niệm mới có sự mềm mại khó nhận ra như thế. Mấy người quay về nhà, bác sĩ Lương kéo Thượng Chi Đào vào phòng ngủ. Mấy chiếc túi bày sẵn bên trong, bà nói với Thượng Chi Đào: "Không phải tặng con đâu, đừng căng thẳng, bác cũng không thích." Bà lấy ra một chiếc vòng tay ngọc từ tầng dưới cùng ở trong chiếc hộp trang sức, nói với Thượng Chi Đào: "Đồ gia truyền." "Loan Niệm đã nói với con chưa? Trước kia nhà họ Loan cũng được coi là danh môn trong vùng, nhưng mấy món đồ cũ gần như chẳng còn lại là bao. Thế hệ trước đều thích vòng tay, cái này khó khăn lắm mới giữ lại được, đã truyền qua 5 đời rồi đấy." "Thế thì cháu không thể nhận được, lỡ như..." "Chớ có nói linh tinh." Bác sĩ Lương không cho cô nói đến lỡ như. "Đã đi đến bước này rồi, còn lỡ như cái gì? Các con sống cho tốt, bác giao con trai cho con đấy. Từ bé, tính tình Loan Niệm đã không tốt, con không cần nhẫn nhịn nó. Nó mà hung dữ với con thì con hung dữ lại. Nó mà đối xử khắt khe với con thì con hãy khoan dung nhiều hơn. Vì nó không có ý xấu, cái mặt của nó nhìn không an phận vậy thôi, chứ con trai bác nên bác biết, thực ra nó an phận lắm đấy." Bác sĩ Lương có chút bùi ngùi, đưa tay lau khóe mắt. "Nếu con chịu ấm ức, con cứ việc nói cho bác, bác giúp con trừng trị nó. Nhưng bác chỉ hy vọng con đừng dễ dàng rời xa nó, vì nó thật sự rất yêu con." "Đào Đào à, nó sắp 40 rồi, mà đây mới là lần đầu tiên đưa con gái về nhà." Thượng Chi Đào nghe bác sĩ Lương nói tới đây, cô chỉ có thể gật đầu với đôi mắt đỏ hoe. "Vâng, cháu không rời xa anh ấy." Ngày hôm sau chính là 30 Tết, lại một năm qua đi. Đây là năm đầu tiên cô đón Tết cùng Loan Niệm. Cái tên có Loan Niệm ở bên khiến cô cảm thấy chân thực. Suốt cuộc cô không cần phải nhìn pháo hoa nhớ nhung anh nữa. Thượng Chi Đào gọi điện cho bà Đại Trạch và Lão Thượng rồi quay lại phòng khách nói chuyện với mọi người. Bác sĩ Lương đang cho Lục ăn thịt, vừa cho ăn vừa nói: "Nhóc con,

Vừa hay, họ đều rất chín chắn, cũng không hề nóng vội, muốn dùng cả đời này để từ từ tận hưởng tình yêu này. Có những đêm khuya, khi cả hai đều đã hết bận bịu, họ sẽ gọi một cuộc điện thoại trước khi đi ngủ. Có lúc họ sẽ cãi nhau qua điện thoại. Nguyên nhân là vì Loan Niệm không biết nói chuyện và anh vẫn bày tỏ quan điểm thẳng thắn như trước. Nhưng đó cũng chỉ là cãi nhau mà thôi. Thượng Tri Đào sẽ không thật sự để bụng, vì cô đã hoàn toàn hiểu thấu Loan Niệm là người như thế nào. Cuối tháng 3, bác sĩ Lương và bố Loan đã đến Cáp Nhĩ Tân. Họ không muốn bố mẹ Thượng Tri Đào vất vả nên đã cùng nhau ăn một bữa cơm ở quán cơm của hai ông bà. Bốn người đều là những người rất tốt bụng, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Sau cùng, bác sĩ Lương nói với bà Đại Trạch: "Tôi biết tính tình Loan Niệm không tốt, hy vọng là nó chưa từng khiến ông bà không vui." "Không có đâu, Loan Niệm rất hiểu lễ nghĩa." Bác sĩ Lương gật đầu. "Thế thì tốt rồi. Nếu hai đứa kết hôn, chỗ ông bà có phong tục gì không? Như xính lễ chẳng hạn?" Lão Thượng lắc đầu nói: "Con gái tôi là vô giá, tôi gả con chứ không phải bán con." "Vậy thì chúng tôi biết rồi. Nếu hai đứa có thể đi đến bước kia, hai vị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đối tốt với Đào Đào." Mọi chuyện đã được quyết định như thế, Thượng Tri Đào ngồi bên cạnh lén hỏi Loan Niệm: "Từ khi nào mà đã nói đến đoạn chúng ta sắp kết hôn rồi?" Loan Niệm chỉ cười mà không nói gì, anh đang ấp ủ một chuyện lãng mạn cả đời. "Tóm lại là chúng ta nói sắp kết hôn lúc nào thế nhỉ?" Thượng Tri Đào trở mình nằm đối mặt với Loan Niệm. "Hình như em không muốn gả cho anh." "Hả?" Loan Niệm véo mặt cô. "Quân tử động khẩu." Thượng Tri Đào kháng nghị. "Em nói đúng." Loan Niệm thật sự động khẩu. Dạo gần đây mỗi khi ở một mình, Loan Niệm thường hay tư tưởng. Thượng Tri Đào thì luôn trêu ghẹo anh. Lúc anh còn đang trong cuộc họp, cô sẽ gửi một tấm hình. Đôi môi căng mọng và cần cổ thon dài cùng thêm ngực nửa kín nửa hở. Hoặc là khi anh đang trong buổi tiệc làm ăn, cô gửi hình đôi chân dài vắt chéo nhau. Một người mặt người dạ thú như anh cố tình tỏ ra bình thản, gửi cho cô một dấu hỏi chấm. Còn Thượng Tri Đào ấy hả, còn vờ hỏi anh một cách vô tội rằng: "Bộ đồ ngủ này đẹp không?" Cô không ngừng trêu ghẹo anh, giống như cô đã tham gia lớp đào tạo quỷ quái gì vậy. Loan Niệm thậm chí còn muốn trả thêm phí cho lớp đào tạo của cô. Anh chết mê chết mệt cái sự hư hỏng này của Thượng Tri Đào. Thời điểm khó chịu nhất chính là ban đêm. Nhìn ảnh của cô đột nhiên không thể kiềm chế được nữa. Ban đầu anh còn dạy chạy bộ, nhưng chạy bộ vốn chẳng có tác dụng. Mỗi khi đến lúc như vậy, anh đều thầm mắng Thượng Tri Đào: "Mẹ nó, chờ đấy cho anh làm chết em." Loan Niệm nói được làm được, thật sự chạy đến xử tội Thượng Tri Đào. Cô nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích, anh chen vào, xốp người cô lên, phát vào mông cô một cái. "Chẳng phải thích gửi ảnh sao? Hả?" Mồ hôi rơi xuống sống lưng cô, anh khom người mút sạch. Thượng Tri Đào mất thăng bằng, ngã nhào vào trong chăn. Anh luồn tay ra phía trước, hàm răng cắn thủy tai cô, đầu lưỡi lướt qua vùng da mẫn cảm sau tai cô. Rồi đột nhiên, anh ép cô quay mặt lại, chặn tiếng thét chói tai của cô lại trong miệng. Thượng Tri Đào thua không còn manh giáp, đột nhiên thấy hơi trách Lumi. Là Lumi dạy cô phải biết tình thú, thậm chí còn ra cả giáo trình cho Thượng Tri Đào lúc nào thì nên nói những lời này, lời kia. Thượng Tri Đào nghe theo cô ấy, mượn cách này để hâm nóng tình cảm. Đến cuối cùng, người mệt vẫn chính là bản thân mình. Loan Niệm thật sự bị cô bức điên rồi. Anh trở nên gấp gáp, cô sẽ không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng cô bắt đầu nhận lỗi, lý nhí gọi anh: "Loan Niệm, về sau em sẽ không gửi ảnh cho anh nữa." Loan Niệm lại véo má cô: "Tiếp tục gửi, không cho phép ngừng lại. Ngày nào cũng phải gửi, từ đầu đến chân, gửi một lượt." Chất giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô. Cô muốn trốn, anh càng không cho phép. Thậm chí lời nói càng sỗ sàng hơn: "Gửi video cũng được, bất kể là video gì." Em sai rồi. Em không sai. Loan Niệm cắn vào vị trí bên dưới xương quai xanh của cô. Tiếp tục làm thế đi. Anh thích. Loan Niệm không phải là thánh nhân. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ đen tối về Thượng Tri Đào. Tất cả anh đều muốn thử một lần. Đêm hãy còn dài, cộng thêm một tuần không gặp nhau, màn dạo đầu chuẩn bị quá đầy đủ. Đêm nay đã định trước, không thể nào trôi qua chóng vánh. Vào khoảnh khắc nào đó, Thượng Tri Đào thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng. Cô muốn đẩy anh ra, không cho anh nhìn, còn anh thì kéo tay cô ra, rồi vùi đầu xuống. Tiếng mút mát khiến Thượng Tri Đào bất an. Vừa trải qua một lần sung sướng, nên lúc này cô vô cùng nhạy cảm, bên mở miệng cầu xin anh... Lan Niệm, đừng. Không thích. Thượng Tri Đào muốn nói không thích, nhưng lại ư một tiếng. Không biết là thích hay là không. Tóm lại là Lan Niệm rất giỏi giày vò người ta. Thượng Tri Đào vừa nhắm mắt vừa nghĩ, Lan Niệm giỏi giày vò người ta quá. Hôm sau mở mắt ra, nhìn thấy Lan Niệm đang trả lời tin nhắn như không có chuyện gì. Thấy cô trừng mình, anh ôm chầm lấy cô. Hài lòng với sự phục vụ đêm qua chứ? Thượng Tri Đào đỏ bừng mặt đáp, ngoại trừ hơi mệt một tí. Em mệt. Loan Niệm hừ một tiếng bật cười. Anh tự phục vụ một mình hết, thậm chí không cần em phối hợp mà. Người như Loan Niệm ăn nói thô tục cũng là thế này. Nghe giống như đang nói kháy người khác, nhưng lại miêu tả đúng chỗ. Ngắn gọn, xúc tích, đánh trúng trọng tâm. Thượng Tri Đào tức lên, cắn vào bả vai anh, xuôi tóc dài, xõa đầy trước ngực anh. Ngón tay Loan Niệm cuốn lấy đuôi tóc cô, rồi lại thả ra. Thượng Tri Đào lại dùng lực. Cuối cùng, anh cũng bị đau, véo cằm cô. Cầm tinh con cún này à? Ai cho anh gạt đi sự cố gắng của em? Thượng Tri Đào không phục. Em cố gắng thế nào? Em kêu rồi mà. Kể cũng phải. Một Loan Niệm chạm vào gò má cô, rồi chậm chậm lướt xuống khóe môi cô, hôn cô dịu dàng. Thượng Tri Đào thích nụ hôn chào buổi sáng này, dường như Loan Niệm biết làm ảo thuật. Nụ hôn khiến cô đầu óc choáng váng, ngồi lên người anh từ lúc nào chẳng hay. Hai người lại đùa giỡn một lúc nữa, cuối cùng cũng chịu xuống giường. Loan Niệm vừa mặc quần áo, vừa hỏi Thượng Tri Đào, đi xem phim không? Được. Thượng Tri Đào cũng nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Da cô trắng, khoác bừa một chiếc áo màu Morandi cũng đã trở nên nhanh nhẹn và dịu dàng. Đôi khi phải thừa nhận rằng, hai người ở bên nhau lâu, khí chất sẽ dần dần hòa hợp với nhau. Khí chất của người kia sẽ thấm vào trong xương tủy của bạn. Dù cho hai người đứng cách nhau 1 mét, người qua đường cũng có thể nhìn ra đây là một cặp. Thượng Tri Đào hài lòng với tất cả mọi thứ, chỉ trừ vẻ ngoài chết tiệt của Loan Niệm. Xem có một bộ phim thôi mà anh ăn mặc đẹp như thế. Kính đen che khuất đôi mắt càng làm nổi bật sống mũi và bờ môi mỏng. Chỉ cần đứng đó chờ vào phòng chiếu cũng đã đủ nổi bật. Lúc nào cũng có con gái nhìn lén anh hoàn toàn phớt lờ. Cúi xuống hỏi Thượng Tri Đào, ăn bỏng không? Không uống coca à? Chẳng phải em bảo đây là cộng sự khi xem phim của em sao? Có một lần Thượng Tri Đào trách cứ Loan Niệm không đi xem phim cùng cô. Cô nói, anh biết ôm bỏng ngô và coca rồi xem phim sung sướng cỡ nào không? Anh vốn không hiểu, đồ trai già không có tí lãng mạn nào nhà anh. Loan Niệm nhớ câu này, anh đến quầy mua bỏng ngô và coca cùng Thượng Tri Đào vào phòng chiếu phim. Thượng Tri Đào chợt nhớ đến bác sĩ Lương và bố Loan đang ở khách sạn, nói với Loan Niệm, xem xong phim thì mình đi tìm bác sĩ Lương nhé. Bác sĩ Lương không cần em lo. Họ đi chơi cùng Lão Thượng và dì Đại Trạch rồi. Không nói cho em sao? Thượng Tri Đào có chút ngạc nhiên. Bố mẹ em cũng không nói cho em. Loan Niệm tự giễu, em là cái gì chứ, đến anh cũng phải gọi điện thoại thì mới biết. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười. Ngồi trong phòng chiếu phim tối om, Thượng Tri Đào tựa đầu lên vai Loan Niệm hỏi anh, sao tự dưng anh lại rủ đi xem phim? Hay là anh định cầu hôn em ở trong rạp chiếu phim? Kiểu như bộ phim chiếu xong, đằng sau có dòng chữ Thượng Chi Đào, lấy anh nhé. Sau đó cả dạp đứng dậy hoan hô, bạn bè của chúng mình sẽ đứng xung quanh chúc phúc cho chúng mình hả? Mấy năm nay đang thịnh hành trào lưu cầu hôn trong rạp chiếu phim, trên mạng thường xuyên có những video như vậy. Thượng Chi Đào cũng có chút hồi hộp. Phải không? Anh chuẩn bị cầu hôn em vào hôm nay sao? Không phải thật mà, anh thật sự không định cầu hôn em. Sau đó lại nói thêm một câu, vào hôm nay. Nhưng Thượng Chi Đào không tin anh, cô cảm thấy hôm nay nhất định có một buổi cầu hôn, nếu không anh sẽ không đề nghị đi xem phim. Cô không tập trung xem phim, thường xuyên quay đầu ra sau xem có người quen nào không. Không biết vì sao, trước kia rõ ràng cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Lan Niệm. Vậy mà hôm nay, cô bỗng nhiên có sự mong chờ. Cô không có bất cứ yêu cầu nào với cái gọi là cầu hôn. Cô vừa xem phim vừa nghĩ, dù là lúc hai người họ cùng nhau dắt chó đi dạo hay là đi ăn, rồi Lan Niệm nói một câu, chúng ta kết hôn đi. Cô sẽ đều đồng ý. Cầu hôn khi dắt chó đi dạo cũng có cảm giác nghi thức, dù sao cũng có mặt con trai cún. Lan Niệm nhận ra sự lơ đãng của cô, nhưng anh đã hạ quyết tâm không nói bất cứ điều gì. Cuộc đời dài như thế, vội cái gì chứ? Anh chẳng thèm cầu hôn cô bằng những cách như thế, anh có dự định của riêng mình. Giống như anh từng nói trước kia, nảy ra linh cảm là chuyện trong giây lát, nhưng ý tưởng và linh cảm thực tế lại cần phải trải qua gọt rũa. Chủ nghĩa hoàn hảo của Lan Niệm lại bắt đầu phát tác rồi. Trước hết, anh phải giả vờ là một người hồ đồ để tăng hiệu ứng kịch tính. Nếu em không muốn xem phim thì làm cái khác nhé. Lan Niệm đặt tay lên đùi cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt lên trên, bị Thượng Chi Đào bắt lấy. Cô biết sợ rồi. Lan Niệm bật cười thành tiếng, thơm vào má cô một cái rồi rút tay lại. Một lúc sau, anh lại sáp lại hỏi cô. Em chắc em không muốn thử ở trong rạp chiếu phim chứ? Thấy Thượng Chi Đào tròn mắt, anh nắm lấy tay cô. Xem phim đi, không là làm chuyện khác đấy. Thượng Chi Đào thật sự bị anh dọa sợ, ngồi im ở đó không nhúc nhích, chỉ sợ Lan Niệm thật sự làm gì đó với cô. Cảm giác xem phim với Lan Niệm rất kỳ lạ, rõ ràng anh chỉ ngồi ở đó thôi mà cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Thượng Chi Đào luôn muốn nhìn anh sẽ ngang nhiên nhìn lại cô rồi tay máy tay chân với cô. Rời khỏi rạp chiếu phim, Lan Niệm hỏi cô, đi thư viện nhé. Hả? Thượng Chi Đào thoáng ngây ngẩn. Trước kia mỗi lần đến đây, Lan Niệm đều thích ở lì trong nhà cô. Hai người họ cùng lắm là đi siêu thị mua thức ăn. Anh hiếm khi đề nghị ra ngoài hẹn hò. Chẳng phải em thích ra ngoài hẹn hò sao? Đúng thế. Thế tóm lại hôm nay, em có đi thư viện với anh không? Lan Niệm nâng tay xem đồng hồ. Đi uống trà chiều trước đã, rồi đến thư viện. Hoàn toàn không có ý bàn bạc với Thượng Chi Đào, anh cứ bá đạo như thế. Thế lịch trình của chúng ta hôm nay có những gì? Thượng Chi Đào bỗng dưng rất hào hứng. Cô không phải quyết định, chỉ riêng chuyện Lan Niệm sẽ hẹn hò với cô cả ngày hôm nay đã khiến người ta mong chờ. Cô có phần tò mò, người đàn ông bụng dạ đen tối như Lan Niệm sẽ sắp xếp ngày hôm nay như thế nào? Anh đáp, tiếp theo là trà chiều, đến thư viện, sau đó đi ăn tối cùng nhau, sau đó đến quán bar nghe nhạc, cuối cùng là đi bộ về nhà. Lan Niệm tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Em có thể đưa ra ý kiến phản đối, nhưng anh sẽ không đổi đâu. Thượng Chi Đào cười lớn. Em không phản đối, chúng mình đi hẹn hò. Lan Niệm đưa cô tới quán cà phê để uống cà phê, ăn bánh ngọt, sau đó đến thư viện đọc sách. Thượng Chi Đào lấy cuốn sách về livestream thương mại điện tử, Lan Niệm lấy một cuốn tạp chí. Anh nhìn thoáng qua cuốn sách của Thượng Chi Đào, hỏi cô, có ý định làm về mảng livestream bán hàng à? Anh hiểu Thượng Chi Đào, dù làm bất cứ việc gì, cô đều phải học hỏi trước tiên. Nếu cô không làm được, cô sẽ không dấn thân vào lĩnh vực đó. Cô hỏi anh, có phải gia nhập lĩnh vực này hơi muộn không? Không muộn. Em có thể học hỏi Lâm Xuân Nhi, công ty bọn họ vẫn đang làm dự án hỗ trợ nông nghiệp. Đúng là em đang muốn làm về sản phẩm nông nghiệp, muốn giúp người nông dân bán ngô, khoai, rau, hành. Thượng Chi Đào lại khẽ hỏi Lan Niệm. anh có ý kiến gì không? Cốt lõi của livestream bán hàng là vấn đề vận chuyển và bảo đảm chất lượng. Em tính toán kỹ lưỡng hai khâu này. Đây là lĩnh vực hoàn toàn khác với đại lý quảng cáo mà em đang làm. Ừ, em mới nảy ra suy nghĩ thôi, còn chưa quyết định. Được rồi, nữ doanh nhân Cáp Nhĩ Tân, chúc em thành công. Loan Niệm xoa đầu cô, chuyên tâm xem tạp chí. Đến buổi tối, họ chọn một nhà hàng Nga ở gần quán bar. Khi Thượng Chi Đào ở một mình, cô rất ít khi ăn món Nga. Khi tụ tập với bạn bè ở Cáp Nhĩ Tân thì cô cũng chưa từng ăn món Âu. Nhà hàng món Nga ở Cáp Nhĩ Tân thực ra cũng khá là chính tông. Hồi Thượng Chi Đào còn nhỏ, lão Thượng thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đi ăn khi lĩnh lương. Sau này lớn lên, cô rất ít khi đến, bấm đứt ngón tay mà tính. Thế mà đã mười mấy năm cô không đến nhà hàng Nga ở Cáp Nhĩ Tân rồi. Phong cách trang trí kiểu Âu ở nhà hàng Nga rất trang trọng. Loan Niệm đã đặt chỗ trước, bằng không sẽ phải xếp hàng rất lâu. Họ vừa mới ngồi xuống, chương trình biểu diễn của ngày hôm đó cũng được bắt đầu. Có những cô gái Nga xinh đẹp và những chàng trai kéo đàn ca hát, không khí hết sức náo nhiệt. Thượng Chi Đào thích ăn súp đỏ, cô ăn từng ngụm nhỏ, mùi vị thật sự đậm đà. Cô vừa ăn vừa bày tỏ ý kiến: nếu như em có thể uống súp đỏ ở nhà thì tốt quá. Anh cũng chẳng phải đầu bếp mà em thuê, muốn ăn tự đi mà nấu. Tiếng nhạc đột nhiên lắng lại. Ngay sau đó rất nhiều người xung quanh đứng dậy, bắt đầu hát tình ca. Có người cầm máy ảnh và điện thoại, bắt đầu quay phim. Loan Niệm liếc nhanh vẻ mặt của Thượng Chi Đào, lòng thầm mắng một câu: chết tiệt, hôm nay đúng là trùng hợp. Thượng Chi Đào, anh gọi cô. Dạ. Không phải anh cầu hôn em chỉnh lại biểu cảm đi. Quả đúng là không phải. Những người kia hát, một người đàn ông đứng dậy khỏi bàn, duỗi tay kéo bạn gái đứng dậy. Anh ta nói một tràng dài, đại khái là để đi được đến bây giờ không dễ dàng, hy vọng chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Người đàn ông quỳ một gối xuống đất, lấy chiếc nhẫn ra, cô gái khóc như mưa. Cảm động quá, Thượng Chi Đào thậm chí còn cảm động lây. Loan Niệm nhìn Thượng Chi Đào vừa khóc vừa cười, xem màn cầu hôn của người khác, y như một cô ngốc. Đợi người ta hoàn thành xong nghi lễ cầu hôn, Thượng Chi Đào mới quay lại bàn ăn, nói với Loan Niệm: thế này thì cảm động quá. Loan Niệm nhướng mày đáp: ban nãy em rất háo hức, cho là anh sắp cầu hôn em hả? Muốn gả cho anh vậy cơ à? Loan Niệm ăn một miếng bò bít tết rồi hỏi cô như vậy. Thượng Chi Đào cũng nhướng mày theo anh đam. Anh Loan đây tự tin quá rồi. Ăn tối xong, hai người đến quán bar cạnh đó. Trong quán bar rất yên tĩnh, mọi người đều tựa vào sofa nghe ca sĩ hát. Loan Niệm tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi hai ly rượu, tựa lưng vào sofa. Thượng Chi Đào tựa vào lòng anh, yên lặng nghe nhạc. Đôi lúc cô sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tự mình lập công ty không giống như đi làm ở công ty, ngày nào cô cũng suy xét sách lược kinh doanh. Bởi vì chuyện này liên quan đến kế sinh nhai của hơn 50 người trong công ty. Nếu cô muốn gia nhập đại lý quảng cáo khác, thế thì cô phải tuyển gấp đôi người. Đầu óc bị vô vàn công việc lấp đầy, thật khó mà có một ngày tốt đẹp như thế này. Cô gần như không phải suy nghĩ về công việc, ngay cả phải làm gì cũng chẳng cần nghĩ. Loan Niệm đã nghĩ xong tất thảy. Loan Niệm bước lên bục sân khấu nhỏ, nói với mấy ca sĩ. Ca sĩ đưa đàn guitar cho anh. Loan Niệm ôm đàn guitar rồi ngồi xuống, nói vào micro: Thượng Chi Đào, muốn hát không? Loan Niệm hỏi cô. Người có mặt ở đó đều nhìn về phía Thượng Chi Đào. Cô gái đó nhanh nhẹn phóng khoáng, vẻ ngoài trong sáng tựa như mùa xuân ở Cáp Nhĩ Tân. Em ư? Chúng ta. Loan Niệm mời cô hát xong ca. Anh không quá thích phô trương ở những nơi như thế này, nhưng lúc này đây, đêm xuân đương vào lúc tươi đẹp, bầu không khí trong quán bar cũng thích hợp. Anh bỗng dưng có ý định này. Vậy thì em muốn hát Way Back Into Love. Anh hát được không? Giọng Thượng Chi Đào có chút thách thức. Ai mà không hát được. Loan Niệm gảy đàn. Đến đây nào, cô Thượng. Anh nhìn Thượng Chi Đào. Quán bar mờ tối, nhưng ánh sáng trong mắt anh lấp lánh, nhìn cô gái trước mắt bằng ánh mắt đượm tình. mọi người đều nhìn bọn họ, có người lấy điện thoại ra. Hai người đã quen nhau nhiều năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên hát song ca với nhau. Thượng Chi Đào nhìn Lan Niệm, anh vẫn kiêu ngạo, nhưng anh không còn giống như trước kia nữa. Vì anh yêu cô, cho nên lúc anh nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Thượng Chi Đào rung động không thôi, cô lấy điện thoại đưa cho ca sĩ. Quay giúp tôi được không? Lần đầu tiên song ca, rất đáng để kỷ niệm. Lan Niệm gảy nhạc dạo, có lúc nhìn đàn, có lúc nhìn Thượng Chi Đào. Giọng của hai người rất hợp, giai điệu lại bắt tay, trao nhau một ánh mắt, chính là én xuân ngậm bùn, muốn làm tổ trong mắt người kia. Bài hát vừa kết thúc, cả hai đứng dậy tỏ ý cảm ơn khán giả xung quanh, rồi lại quay về vị trí bên cửa sổ. Thượng Chi Đào mở video ra xem, khoảnh khắc mắt hai người giao nhau luôn có hoa lửa, cô thích vô cùng. Cô gửi cho Tôn Vũ, Lumi và Hạ Vân, cũng gửi vào nhóm ba người Tiêu Muội, Lâm Xuân Nhi. Lan Niệm thì thuận tay gửi vào trong nhóm bạn bè. Anh em bạn bè trong nhóm đều nhốn nhau hết cả. Trần Khoan Niên cả khịa: mau tới xem người trung niên yêu đương này, ghen tị ghen tị. Chỉ thiếu nốt cái kế hoạch lãng mạn làm Loan Điểm quên ăn quên ngủ thôi là tu thành chín quả rồi, Đàm Miễn nói. Thế tiến hành đến bước nào rồi? Tống Thu Hàn hỏi. Khua chiêng gõ mõ, Loan Niệm đáp. Anh chưa bao giờ nghĩ tác phẩm mà anh tâm huyết nhất cả đời này không dành cho công việc mà dùng vào lần này. Anh gần như đã dùng hết thảy những gì mà anh biết, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa được hoàn hảo. Thậm chí anh còn không nhận ra rằng anh móc hết tâm can vào cuộc tình này, không chừa đường lui. Đàn ông gần 40 tuổi đặt hết tâm can vào tình yêu, nói ra chắc có biết bao người không dám tin, hoặc khiến bao người cười chê. Nhưng kệ đi, ông đây bằng lòng. Tôn Vũ nhìn thấy đoạn video này, nói với cô: hai người có thể tính đến chuyện kết hôn rồi, công ty bọn chị hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân đấy. Còn Lumi thì nói rằng: chu choa, lừa ngang ngược của tôi, hôm nay không ngang ngược nữa rồi, nhưng trông càng quyến rũ hơn là sao nhỉ? Thượng Chi Đào nhắc cô ấy chú ý chọn lọc từ ngữ, đồng thời nói với cô ấy: mấy cái chị dạy em dùng cả rồi, hậu quả em không gánh nổi. Chật chật, đàn ông trẻ tuổi sức bền, thế thì chị vẫn còn chiêu trò khác đấy, học nữa không? Học thử cũng được, sống đến già, học đến già mà, Thượng Chi Đào nói đùa. Lâm Xuân Nhi xem hai người song ca, cảm thấy hai người quá xứng đôi. Sự rạng rỡ, dịu dàng và tươi sáng của Thượng Chi Đào vây quanh Lan Niệm, bao bọc những góc cạnh của anh, không phải là giữa phẳng chúng, vì góc cạnh thì vẫn còn đó, chỉ là chúng được bao bọc một cách hoàn hảo. Cô ấy nói: những ai đang yêu không cần dùng lời nói, tình yêu ở ngay trước mắt, ở trên khóe môi, thậm chí là ở từng sợi tóc. Thi nhân lại bắt đầu rồi đấy, Tiêu Muội nói cô ấy. Thượng Chi Đào quả thật rất thích ngày hôm nay. Cô biết đến tận bây giờ thật khó để có một ngày trọn vẹn buông bỏ tất thảy, chỉ đơn thuần hẹn hò với Lan Niệm như ngày hôm nay. Lan Niệm bay về Bắc Kinh, hai người lại phải tự mình chiến đấu. Thượng Chi Đào không hề cảm thấy tiếc nuối vì điều này. Cô thích trạng thái hiện tại của hai người. Nhưng cô cũng biết, cho dù một tuần họ chỉ có thể ở cùng nhau hai ngày, cô vẫn bắt đầu ỷ lại Loan Niệm. Loan Niệm của năm xưa là thầy hướng dẫn công việc của cô. Cô gặp chuyện gì sẽ xin ý kiến giải đáp từ Loan Niệm. Dù cho thời điểm đó cô yêu anh, nhưng cô không thật sự ỷ lại anh. Còn bây giờ cô đã thực sự dựa dẫm vào anh rồi. Cô gặp phải phiền não sẽ cho anh biết. Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ thì tìm anh. Hễ rảnh rỗi là liên lạc với anh. Lúc xa nhau thì tự mình chiến đấu. Khi ở bên nhau rồi thì người kia là quan trọng nhất. Giữa hai người dần dần tìm được một cách cân bằng thật sự. Buổi tối hôm ấy, Lan Niệm đứng trước bức tường sách ở trong phòng của Thượng Chi Đào, nói với cô: anh đã hoàn toàn hiểu được tình cảm của em và cậu ta vào năm ấy, cũng hiểu ý nghĩa của chỗ sách này với em. Anh sẽ cùng em giữ gìn chỗ sách này, cũng trân trọng tình cảm chân thành của bọn em và những năm tháng tuổi trẻ giữa hai người. Thượng Chi Đào gật đầu, nhào vào lòng anh. Lan Niệm, em cực kỳ thích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thật sự rất đẹp. Thượng Chi Đào tiếp tục hợp tác với một công ty phân phối, thành lập một phòng ban mới. Dưới sự cố gắng và học hỏi không ngừng, cuối cùng cô cũng bắt đầu hiểu rõ cách thức hoạt động thực sự của quảng cáo trực tuyến. Đội ngũ của cô cực kỳ chuyên nghiệp, đạt được những giải thưởng trong các cuộc thi kỹ năng chuyên nghiệp. Thượng Chi Đào phát toàn bộ tiền thưởng đã nhận được cho nhân viên. Cô nhanh chóng đưa ra những tiêu chuẩn trong ngành, dựa vào kinh nghiệm nền tảng mà cô rèn luyện được từ Lăng Mỹ, cô dẫn dắt đội ngũ nhân viên suy nghĩ và thảo luận, tìm hiểu toàn diện về mô hình dữ liệu, theo dõi toàn diện hiệu quả quảng cáo. Khi gửi kết quả cho Lan Niệm, anh nói vẫn có thể giảm bớt dữ liệu. Thế là họ lại tiếp tục cắt giảm dữ liệu, cuối cùng giảm đến mức tối đa. Thượng Chi Đào bắt đầu theo dõi toàn bộ event tracking nằm ngoài hệ thống của công ty phân phối. Đến cuối tháng 4, công ty phân phối mời các đại lý quảng cáo đến để học tập. Giám đốc kênh nói, không muốn giảng thì không cần giảng, không muốn dạy thì không cần dạy. Thượng Chi Đào cười đam, chẳng có gì là không thể chỉ dạy cả. Cô yêu cầu nhân viên của mình nghiêm túc chuẩn bị bài chia sẻ, đồng thời cũng phải tham gia đón tiếp trong suốt quá trình. Trương Lôi cũng có mặt, Thượng Chi Đào không để người đứng ra đảm bảo như anh ấy phải thất vọng. Quả nhiên đội ngũ của cô đã nhanh chóng trở thành đội ngũ đứng đầu về tỷ lệ hoàn thành. Trương Lôi hỏi cô, thấy sao, mệt không? Mệt, mệt muốn chết. Nhiều người không sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm này, sao em lại ngốc nghếch đến mức nói hết ra thế? Không sao, cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ, tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, thế thì chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì. Chúng em không thể chia sẻ dữ liệu của khách hàng, nhưng tất cả những phương pháp luận đều có thể chia sẻ được. Thượng Chi Đào đáp. Anh đã nói là em giỏi mà, có cân nhắc đến công ty anh dẫn dắt đội ngũ thương mại hóa không? Nghe nói bạn trai em đang ở Bắc Kinh, hai người yêu xa. Thượng Chi Đào thoáng đỏ mặt đáp, tuần nào anh ấy cũng qua chỗ em. Vậy là bạn trai em là Lu của Lăng Mỹ thật sao? Trước đây Trương Lôi không biết nhiều về chuyện tình cảm của Thượng Chi Đào. Cách đây mấy ngày anh đến công ty Tôn Vũ rồi nghe cô ấy nhắc tới chuyện này. Thượng Chi Đào đáp vâng một tiếng. Trương Lôi nhìn cô một hồi lâu, tầm ngầm mà đấm chết voi. Lan Niệm cực kỳ có danh tiếng trong giới, công ty của Trương Lôi phải cử phó tổng giám đốc để tiếp đón anh. Anh từng nghe rất nhiều chuyện về Lan Niệm, rằng anh tài hoa xuất chúng, dùng người nghiêm cẩn, cũng có người nói anh sắc sảo, không dễ gần. Có thể giữ bí mật giúp em không? Em không muốn để mọi người biết. Việc kinh doanh rắc rối phức tạp, có nhiều người không gặp ở chỗ này thì sẽ gặp chỗ khác. Thượng Chi Đào không muốn lợi dụng danh tiếng của Loan Niệm. Cô hy vọng người khác nhớ đến cô và công ty của cô là vì đội ngũ của cô đầy xuất sắc, chứ không phải là vì cô là bạn gái của Loan Niệm. Trương Lôi đáp, tất nhiên rồi, kết hôn nhớ mời anh đến nhé. Nếu mà kết hôn thì tất nhiên sẽ mời anh rồi, không mời anh thì mời ai, tình cảm hơn chục năm vẫn còn đó. Kết hôn? Loan Niệm muốn kết hôn ư? Thượng Chi Đào cũng không biết rõ. Cô cảm thấy Lan Niệm muốn kết hôn với cô, nhưng dạo gần đây anh có vẻ khá thần bí. Bỗng có một ngày, tự dưng anh lại hỏi cô rằng, đến tháng 6 có thể nghỉ phép hơn một tháng không? Sao lại phải nghỉ lâu như thế? Chắc là vì muốn đi chơi đấy. Hình như lâu lắm rồi không đi chơi. Thế thì để em lên kế hoạch nhé. Bỏ lại mọi thứ, đi theo anh. Lan Niệm nói như vậy. Anh vẫn luôn như thế, chỉ cần một câu hết sức bình thản cũng có thể thắp sáng ngọn lửa trong cô, khiến cô muốn tùy hứng một phen. Giống như cái lần đi Tây Tạng, không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ cần đi theo anh là được sao? Đúng vậy, giao bản thân em cho anh là được. Dạ được. Lan Niệm mà muốn thắp lửa trong lòng cô thì chỉ cần một phát là trúng đích. Anh biết điều mà cô thực sự thích là gì. Anh biết dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của cô là nội tâm nhiệt huyết và một linh hồn hoang dã. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cô. Công việc của Thượng Chi Đào đã vào guồng thuận lợi. Cô bắt đầu nghiên cứu thành lập nhân sự trong công ty. Cô gọi điện cho Tracy thỉnh giáo một số vấn đề. Tracy giải đáp cho cô một cách chân thành, cuối cùng còn hỏi cô, em muốn tự mình đảm nhận sao? Không ạ, em còn định nhờ chị giới thiệu người cho em. Việc kinh doanh ngày càng tốt lên, mấy việc như thưởng phạt, đãi ngộ, mở rộng số lượng nhân viên đều phải làm tốt. Hơn nữa sau này còn phải tuyển dụng và tập huấn số lượng lớn nhân viên. Nhưng hiện tại công ty em vẫn chưa có nhiều tiền để tuyển một đội ngũ nhân sự. Vì thế trước tiên em muốn tuyển một hoặc hai nhân tài có năng lực toàn diện. Dễ thôi, chị sẽ giới thiệu cho em một người, em cứ giao hết cho cô ấy. Người mà Tracy giới thiệu cho Thượng Chi Đào là đồng nghiệp cũ của cô ấy, tên là Sunny, trạc tuổi Tracy, độc thân, đã quay về Cáp Nhĩ Tân để chăm sóc bố mẹ già. Thượng Chi Đào nhanh chóng hẹn gặp Sunny. Cô phát hiện Sunny và Tracy rất giống nhau. Ở cô ấy toát lên sự trầm tĩnh trải đời, không hoành hoang, không gắt gỏng, nói chuyện với cô ấy rất thoải mái. Cô gọi cô ấy là chị Sunny. Cô mang học đồng ra ngay sau khi kết thúc màn trò chuyện. Tiền lương chính là con số mà em vừa nói ban nãy. Ở Cáp Nhĩ Tân thì đây cũng được coi là mức lương cao ngất ngưỡng. Cuối năm còn có thưởng Tết. Tất nhiên là sau này tiền lương nhân viên tính toán ra làm sao, hay bản thân chị rốt cuộc nhận được bao nhiêu tiền đều do chị quyết định. Chị xem bản hợp đồng của công ty em xem. Sunny cũng nhanh chóng nhận lời. Cứ giao cho chị là được. Rồi nhanh tay ký vào hợp đồng. Thượng Chi Đào giải quyết được chuyện lớn nên cực kỳ vui vẻ. Công ty của cô đã có một giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, còn có một giám đốc nhân sự. Cô có thể không cần phải vất vả như trước nữa rồi. Cùng với mức thuế mà công ty phải đóng tăng lên, đến tháng 5 năm nay, chính quyền địa phương cũng đã chú ý tới công ty nổi lên một cách chóng vánh này. Thế là họ hẹn gặp Thượng Chi Đào. Ngày hôm đó, Thượng Chi Đào đặc biệt diện bộ Âu phục màu đen. Cô buộc gọn tóc ở sau gáy, trông hết sức tháo vát và nhã nhặn. Trước khi ra ngoài, cô hỏi Lan Niệm: chủ đề trò chuyện cốt lõi của em trong buổi gặp mặt này là gì nhỉ? Bày tỏ hoài bão của em muốn mở rộng kinh doanh này, nói cả chuyện thu nhập và quyên góp của công ty em cho họ. Cuối cùng hỏi bọn họ là nếu em muốn gia nhập hội nghị hiệp thương chính trị thì em cần nỗ lực những gì? Hội nghị hiệp thương chính trị á? Thượng Chi Đào không hiểu vì sao cô phải hỏi như vậy. Ừ. Hai ông chủ công ty đại lý quảng cáo mà anh quen đều là đại biểu trong hội nghị hiệp thương chính trị. Trước tiên, cứ bắt đầu gia nhập vào hội liên hiệp công thương nghiệp hoặc là đảng dân chủ đã. Điều này có lợi cho sự phát triển trong tương lai của công ty. Cố lên! Thượng Chi Đào nhận ra tầm nhìn của mình vẫn còn hạn hẹp. Cô cứ tưởng mình chỉ cần báo cáo công việc với lãnh đạo nhà nước thôi. Nhưng thực tế thì không phải như thế. Cô chợt ngộ ra ý nghĩa của buổi gặp mặt này. Cố lên, chiến thần! Lan Niệm gửi tin nhắn cho cô. Cảm ơn, Niệm Niệm. Lượn. Niệm Niệm là tên cúng cơm của Lan Niệm. Một ngày nọ không biết vì chuyện gì mà bác sĩ Lương cố tình gọi Lan Niệm như vậy. Bị Thượng Chi Đào nghe thấy, mấy ngày liền luôn miệng gọi anh là Niệm Niệm, Niệm Niệm. Lan Niệm cảm thấy vô cùng xến xúa, không cho cô gọi như vậy. Nhưng cô không chịu nghe. Thượng Chi Đào là người có kinh nghiệm làm việc với lãnh đạo chính phủ. Cô đưa Sunny đi cùng mình vì lãnh đạo nhà nước muốn biết về kế hoạch phát triển công ty và kế hoạch dùng người. Lúc ở trên xe, Sunny nói với Thượng Chi Đào: lãnh đạo nhà nước quan tâm đến vấn đề nghề nghiệp, đặc biệt là giải quyết vấn đề nghề nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp. Vì thế, chị sẽ trình bày cặn kẽ công việc bên bộ phận của chị. Họ còn quan tâm đến chuyện nộp thuế nên chị mang theo cả báo cáo thuế rồi. Cũng làm báo cáo khoản thuế dự chi. Vất vả rồi chị Sunny. Vừa mới đi ra ngoài, phó đống đã bảo chị là cố lên, các chị đẹp Cáp Nhĩ Tân. Chị sắp 50 tuổi rồi mà còn làm chị đẹp với em được sao? Sunny cười nói. Thượng Chi Đào đam, tất nhiên là được rồi. Sunny không hổ danh là người kề vai chiến đấu với Tracy. Phong thái mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm. Chị ấy đã cân nhắc qua những vấn đề mà trước giờ Thượng Chi Đào chưa từng nghĩ tới. Thượng Chi Đào chỉ cần nói về phương hướng chiến lược, những vấn đề còn lại giao cả cho Sunny. Lãnh đạo nhà nước vô cùng hài lòng với hai người. Người phụ trách của doanh nghiệp này cực kỳ có tố chất, có lý tưởng, cũng có tình, hiểu rõ logic kinh doanh nên vô cùng ưng ý hai người họ. Sau buổi gặp mặt, lãnh đạo giao cho Thượng Chi Đào nhiệm vụ. Mỗi lần diễn ra hội nghị hiệp thương chính trị, cô đều phải xin được dự thính, tìm hiểu về kế hoạch phát triển dân sinh, cũng hoan nghênh cô tham gia vào công cuộc kiến thiết thành phố. Đây là một bước tiến rất tốt. Thượng Tri Đào không mấy hứng thú với việc kiến thiết thành phố, cô cảm thấy không có ý nghĩa. Sau khi xong việc, cô gọi điện cho Lâm Xuân Nhi kể cho cô ấy về chuyện này. Lâm Xuân Nhi nói, cố lên Thượng Tri Đào, lựa chọn của bạn là đúng đắn. Mặc dù sức lực của chúng ta nhỏ bé, nhưng không thể thiếu được nỗ lực của chúng ta. Được bạn hiền, mong được chỉ dạy nhiều hơn. Giúp đỡ lẫn nhau mà. Thượng Tri Đào bắt đầu đưa nghiệp vụ mới của công ty vào hoạt động. Đến giữa tháng 5, mảng đại lý mới được cấp phép kinh doanh. Sunny bắt đầu tuyển người, hệ thống lương thưởng và đãi ngộ công ty cực kỳ hoàn thiện, đủ sức cạnh tranh ở khắp Cáp Nhĩ Tân này. Mọi thứ dần dần đi vào nề nếp, Thượng Tri Đào bắt đầu chuẩn bị nghỉ phép. Không biết vì sao, cô vô cùng mong chờ chuyến du lịch dài ngày lần này. Cô những tưởng mình đã qua độ tuổi háo hức những chuyến du lịch, vậy mà giờ đây cô vẫn sẽ thao thức không ngủ được. Một buổi tối nọ cô gọi điện cho Lan Niệm, nghe thấy phía bên anh rất ồn, gió rất lớn, cô ngây ra một hồi rồi hỏi anh. Anh đang làm gì thế? Anh đang tham dự sự kiện. Em muốn nói chuyện với anh. Hôm nay không được rồi, em đi ngủ trước đi, ngày kia anh sẽ bay tới đón bọn em. Có một số thứ của bọn em sẽ được gửi tới chỗ em, nhờ phó đống bỏ vào cốp xe giúp em nhé. Vâng, vậy bây giờ em có thể biết chúng ta sẽ đi đâu không? Không được. Nhưng em còn phải chuẩn bị hành lý nữa mà. Bản thân em chính là hành lý. Nói đoạn, Lan Niệm cúp máy ngay. Thượng Tri Đào cầm điện thoại, hừ một tiếng, đổ xấu xa. Lão Thượng và bà Đại Trạch hết sức ủng hộ Thượng Tri Đào đi du lịch xa. Họ cảm thấy Thượng Tri Đào đã quá vất vả, cần có dịp thư giãn như thế này. Hơn nữa, người đồng hành lại là Lan Niệm nên họ cực kỳ yên tâm. Lan Niệm đã khiến lời đồn về Thượng Tri Đào dễ sang chiều hướng mới. Lời đồn mới nói rằng Thượng Tri Đào gặp được Lan Niệm ở Bắc Kinh vì môn không đăng, hộ không đối nên bị gia đình Lan Niệm cấm cản, tức mình mới quay về Cáp Nhĩ Tân. Về sau Lan Niệm không quên được tình xưa, theo về tận Cáp Nhĩ Tân. Thượng Tri Đào cảm thấy lời đồn này có sức thuyết phục hơn phiên bản trước. Nhưng bác sĩ Lương thì không đồng tình. Khi bà nghe bà Đại Trạch kể lại những chuyện này, bà đã vô cùng tức giận. Thế là một ngày nọ, bác sĩ Lương và ba Loan lái xế hộp xịn, ăn vận sang trọng đến quán cơm, mang theo một cuốn sổ tiết kiệm. Lời đồn đại lại thay đổi, đồn rằng con gái nhà họ Thượng là thiên tài kinh doanh, lại có quan hệ yêu đương với Lan Niệm, nhà chồng đích thân tới xin cưới. Thế này thì còn nghe được, bác sĩ Lương như thế mới vui vẻ mà về. Có lúc Thượng Tri Đào nghĩ mình thực sự vô cùng may mắn, vì thế cô mới gặp được nhiều người tốt như vậy. Chỉ cần sống một cách chân thành, cuộc sống sẽ dần trở nên lý thú. Thượng Tri Đào đã ngộ ra được điều này. Nửa đêm trước ngày đi du lịch xa, Loan Niệm mới đến chỗ Thượng Tri Đào. Bất luận cô hỏi thế nào, anh cũng không chịu tiết lộ lịch trình. Thượng Tri Đào hứ một tiếng, quay người đi giả bộ tức giận. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, khẽ cắn vào lưng cô. Thượng Tri Đào, dạo này có đi học lớp bồi dưỡng không? Hả? Sao cơ? Nhịp thở của Thượng Tri Đào loạn nhịp. Loan Niệm hỏi cô, dạo này cô giáo có dạy em trò mới không? Hả? Thượng Tri Đào suốt ngày dụ dỗ anh, dù anh đã biết hết mọi chiêu trò, nhưng vẫn cắn câu của Thượng Tri Đào. Người khác dùng mấy chiêu trò này với anh thì bị anh khinh thường. Đến lượt Thượng Tri Đào thì anh lại cảm thấy cô có thể tăng tần suất sử dụng lên. Dạo này cô giáo của em hơi bận. Không sao, anh học rồi. Một chiếc đai che mắt Thượng Tri Đào lại, người cô nổi cả da gà, cảm giác không hay biết gì khiến cô có chút sợ hãi. Loan Niệm nhẹ nhàng dỗ cô. Đừng sợ, hôm nay là dịch vụ cao cấp. Cô bưng mặt anh để tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng Loan Niệm lại bỏ tay cô xuống, rời khỏi người cô một lúc. Khi anh quay lại, thay vào đó là đầu lưỡi mát lạnh lướt trên người cô. Thượng Tri Đào chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Cô kéo người Loan Niệm, muốn anh dừng lại. Tất nhiên là Loan Niệm sẽ không dừng lại. Khi anh không có ở đây, cô đã thách thức anh biết bao nhiêu lần, anh đều ghi nhớ. Đàn ông trung niên thù dai, nếu dở thủ đoạn thì thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Thượng Chi Đào cảm thấy cơ thể mình căng phồng thành một đám mây trong sự giao thoa giữa nóng và lạnh nơi đầu lưỡi của anh, phiêu bềnh, lửng lơ, không biết đi về nơi nào. Dịch vụ cao cấp của Loan Niệm gần như suýt lấy mạng cô, móng tay găm vào lưng anh, cầu xin anh cho cô được một lần thống khoái. Loan Niệm dĩ nhiên cũng gấp. Hai quân giao tranh kẻ mạnh thắng, anh dùng vô vàn cách thức để đánh bại cô không còn manh giáp. Vào giây phút cuối cùng anh hỏi cô, còn muốn dịch vụ khác không? Thượng Chi Đào cuối cùng cũng thở ra hơi, cô gỡ giải lụa xuống, nhìn thấy một đống bừa bộn, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Lưu manh! Thượng Chi Đào khẽ mắng một tiếng. Loan Niệm cười, có hài lòng với sự sắp đặt đầu tiên của chuyến du lịch không, cô Thượng Chi Đào? Anh lên kế hoạch quá hoàn hảo, Thượng Chi Đào hoàn toàn chìm đắm, chỉ mong hành trình này mau chóng được bắt đầu. Đến sáng ngày lên đường đi du lịch, Thượng Chi Đào cuối cùng cũng biết được Loan Niệm đang ấp ủ một kế hoạch điên cuồng. Vượt qua đường biên giới dài 13.000 cây số, cuối cùng quay về Bắc Kinh. Thế là chúng ta có 30 ngày liền đi trên đường. Thượng Chi Đào ngồi trên ghế phụ lái, cô bỗng dưng rất hào hứng, lục sủa một tiếng. Cái gì? Mình có chuyến du lịch mười mấy ngàn cây số á? Vốn dĩ muốn đưa em đi săn cực quang, nhưng chúng ta khó mà đi được, cho nên xuất phát thôi. Loan Niệm nhún vai. Em thích cực quang, nhưng càng thích ở bên anh hơn, cho nên xuất phát thôi. Xuất phát. Họ chào đón bình minh. Đường cao tốc vùng Đông Bắc xe cộ hanh thông, lúc này đang là tháng 6 đầu hạ. Cây cối tốt tươi, sắc xanh trải đầy trước mắt. Thượng Chi Đào vô cùng háo hức với chuyến du lịch này. Bỗng dưng cô rất biết ơn Loan Niệm đã yêu cầu cô sắp xếp thời gian để tham gia vào kế hoạch du lịch điên cuồng của anh. Cho dù cô đã qua độ tuổi tùy hứng, nhưng cô lại ở bên Loan Niệm một cách đầy tùy hứng. Thượng Chi Đào hỏi anh, sao chúng ta không đi hết đường biên giới của cả nước thế? Em có thể sắp xếp công việc, đi vắng 3 tháng không thành vấn đề. Loan Niệm nghiêng đầu nhìn cô một cái. Ngày rộng tháng dài, nếu em bằng lòng, năm nào chúng ta cũng có một dịp như thế này, anh có thể tháp tùng em đến cùng. Thượng Chi Đào thích cái cách Loan Niệm nói tháp tùng đến cùng, mang theo sự mãnh liệt và ngang ngược cùng với sự quyến rũ mà anh không hề hay biết. Nhưng em chỉ mang quần áo mặc bên trong, không mang những cái khác, vì em không biết chúng ta sắp đi đâu. Có hết trong cốp xe rồi. Tất cả đồ đạc của em ư? Thượng Chi Đào nghi hoặc. Đúng vậy. Loan Niệm chọn đồ đi du lịch cho Thượng Chi Đào dựa theo sở thích của anh. Anh tự tin rằng mắt thẩm mỹ của mình sẽ làm Thượng Chi Đào hài lòng. Không hài lòng thì cũng phải chịu. Bác sĩ Lương lúc nào cũng lo anh khiến cho Thượng Chi Đào chịu ấm ức. Trước khi anh lên đường, bà còn dặn anh rằng, nghe ý kiến con gái nhà người ta nhiều vào, đừng có ăn nói ngang ngược với khó nghe. Nếu Đào Đào bị mệt hay là bị ốm, con nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé, đưa đi lành lặn, đưa về lành lặn. Còn nữa, chú ý biện pháp phòng tránh, không được có thai trước khi cưới. Loan Niệm cảm thấy bác sĩ Lương quá yêu thương Thượng Chi Đào, điều này khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Anh trêu bác sĩ Lương, con mới là con trai mẹ. Bác sĩ Lương lắc đầu, tính nết của con quá tệ. Đào Đào mới là người có sức khỏe và tâm lý lành mạnh. Xe của hai người đi băng băng trên đường cao tốc. Loan Niệm đưa bản đồ tuyến đường vẽ tay cho Thượng Chi Đào. Đây là bản đồ đất nước mà anh tự tay vẽ. Anh đã khoanh tròn địa điểm mà họ sắp đến, nhưng vẫn chưa viết chữ vào đó. Hóa ra Loan Niệm lại vẽ đẹp như vậy. Em viết chữ đẹp, lát nữa đến trạm dừng chân nghỉ ngơi, em viết nhé. Viết gì cô? Ngày thứ mấy, ngày nào, ứng với từng địa điểm. Thế thì chẳng phải chúng ta sẽ có một tấm bản đồ du lịch do chúng ta cùng nhau hoàn thiện sao? Ừ. Về sau mỗi lần đi du lịch đều làm như này được không? Được. Loan Niệm đã đi học lớp bồi dưỡng lãng mạn sao? Thượng Chi Đào thậm chí còn cảm thấy hiếm lạ. Trước kia anh không phải một người dịu dàng như thế này. Trước đây nếu cô làm chuyện tương tự như thế này, anh còn cười nhạo cô. Có điều, ý tưởng này thật sự quá tuyệt. Anh biết vẽ, cô viết đẹp, hai người cùng nhau hoàn thành tấm bản đồ du lịch này. Đến trạm dừng chân, hai người đi vào bên trong, tìm một chiếc bàn. Loan Niệm lấy ra một hộp bút màu. Viết đi. Ngày tháng bắt đầu từ hôm nay, mỗi một cột mốc ứng với một ngày. Thượng Tri Đào viết một cách chăm chú. Rốt cuộc cô cũng biết được toàn bộ tuyến đường du lịch của họ. Chỉ là không biết Loan Niệm đã nghiên cứu bao lâu rồi. Hẳn là anh đã thuộc lầu bản đồ đất nước nhỉ? Từ Mạc Hà ở phía bắc đất nước đến Mãn Châu Lý ở biên giới Trung Nga, từ dòng sông linh thiêng Ergun của người Mông Cổ đến Aksan ở địa khu Đại Hưng An Lĩnh, từ Tích Lâm Cửu Khúc đến rừng Hồ Dương Ezin, từ Cốc Tô Cây trong mơ đến khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, từ A Lạp Sơn Khẩu đến thảo nguyên rộng lớn Nalati, từ Kaka mới lạ đến A Lý không người, từ Hồ Lạ núi thiêng đến khu cắm trại tại Everest, từ Sigaze đến khu nghỉ dưỡng hành hương Lhasa, từ Lhasa đến thiên đường ánh nắng Lâm Chi. Đây là chặng đường mà Loan Niệm đã chọn, vượt núi băng đèo, cuối cùng hội tụ ở cánh cổng thời gian. Họ ngang qua những thảo nguyên vùng núi, băng qua hồ bạc núi tuyết và những khu không người. Cuối chặng đường vẫn là đường, núi vẫn hoàn núi. Chuyến du lịch lần này đối với Thượng Tri Đào mà nói là một hành trình vĩ đại trong cuộc đời. Thượng Tri Đào vừa đầy mốc thời gian vừa hỏi Loan Niệm. Anh đã lên kế hoạch lâu lắm rồi nhỉ? Chứ sao? Loan Niệm bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cô. Đương nhiên là anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Vậy tại sao anh không cho em tham gia vào kế hoạch? Loan Niệm không thể trả lời câu hỏi của cô ngay. Anh nghĩ anh không thể để em tham gia là vì đây là chuyến du lịch tuần trăng mật mà anh dành cho em. Tấm bản đồ này đẹp quá, Thương Chi nào viết xong thì cầm lên ngắm. Thích đến mức không muốn bỏ xuống. Cô thật sự rất muốn khoe khoang rằng anh chụp cho em tấm ảnh được không? Em cầm bản đồ, anh chụp ảnh cho em muốn đăng lên trang cá nhân. Không được. Tại sao? Vì đây là bản đồ anh vẽ, em phải chụp cùng anh. Loan Niệm dựng giá ba chân, anh tựa vào xe một cách thoải mái, Thượng Tri Đào cầm tấm bản đồ bằng hai tay. Lục thì ngồi trước mặt hai người, Thượng Tri Đào nhìn vào ống kính cười, còn Loan Niệm vừa cười vừa nhìn Thượng Tri Đào. Đây chẳng khác nào bức ảnh quảng bá du lịch. Thượng Tri Đào đăng lên trang cá nhân, cùng anh Loan vượt núi băng đèo. Loan Niệm xem một lát rồi cũng đăng lên trang cá nhân của mình. Chính xác mà nói thì anh sao chép câu của Thượng Tri Đào. Cùng cô Thượng vượt núi băng đèo. Ai cũng biết bài đăng này có ý nghĩa gì. Có nghĩa là họ đã hoàn toàn công khai với tất cả mọi người. Từ giờ không còn đường lui nữa và họ cũng không muốn lùi bước. Như thế này tốt biết bao. Đó chính là yêu và được yêu một cách đường đường chính chính. Khương Lan gửi tin nhắn cho Loan Niệm. Hoàn toàn hạ quyết tâm rồi đấy à? Đúng vậy, Loan Niệm trả lời cô ta. Thế thì tôi sẽ buồn chết mất. Ấy thế mà cả đời này tôi không thể ngủ được với anh. Khương Lan nói đùa, hai người họ đã trở thành bạn tốt. Khương Lan nói chuyện không chút kiêng dè. Kiếp sau cũng không được, Thượng Tri Đào đã đóng dấu tôi rồi. Loan Niệm khăng khăng cho rằng anh và Thượng Tri Đào vẫn có thể có kiếp sau và kiếp sau nữa. Anh cảm thấy bản thân anh lười như vậy, nếu đổi sang người khác thì sẽ không thể thích ứng được. Thà rằng hẹn ước với cô đời đời kiếp kiếp. Loan Niệm dùng mình, cảm thấy mình quá ư là xến xúa. Trần Khoan Niên thả ảnh vào trong nhóm rồi đùa cợt. Hình như tôi đã nhìn thấy 30 ngày pháo bay đầy trời của sếp Loan rồi. Đàm Miễn nói kháy. Không đến mức đó đâu. Dù sao tuổi tác cũng không nhỏ nữa, cơ thể chưa chắc đã chịu được. Loan Niệm chỉ trả lời Trần Khoan Niên. Nhớ ngày nào cũng phải đốc công đấy. Không đi thì tôi là thằng khốn nạn được chưa? Loan Niệm giờ mới thấy yên tâm. Bình thường bạn bè của anh nói năng không đứng đắn, nhưng làm việc thì rất đáng tin cậy. Đang định cất điện thoại thì thấy bình luận của Tang Giao. Cô ấy nói, chúc mừng cậu đã nắm được tay người thương ở nửa chặng đường của cuộc đời. Nhìn đến bình luận của Lumi thì... Ái chà, cô gái này quen mắt nhỉ, đây chẳng phải Đào Đào của tôi sao? À, hóa ra Luke ái mộ Đào Đào của tôi hả? Lan Niệm mắng thầm Lumi, bệnh à? Anh cất điện thoại, cả hai nhìn nhau rồi nhìn sang Lục. Chính thức lên đường chứ? Chính thức lên đường. Lục gâu một tiếng như muốn nói đi. Lan Niệm đeo kính đen rồi quăng cho Thượng Chi Đào một cái. Cô đeo kính mới nhận ra đây là cặp kính đôi. Trong lòng thì ngọt ngào nhưng miệng thì vẫn cười nhạo anh. Trước kia chẳng phải ai đó bảo là dùng đồ đôi là cổ lỗ sĩ nhất sao? Lan Niệm gỡ kính xuống, nhìn cô một hồi lâu rồi lại đeo lên, không thừa nhận đó là lời anh từng nói. Vậy chặng đường còn lại còn có niềm vui bất ngờ nào khác không? Ngày nào cũng có, Lan Niệm đáp. Anh đã dồn hết tâm tư vào chuyến đi lần này, chỉ để Thượng Chi Đào cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại lúc sau này. Cũng muốn giúp cô giành chiến thắng vào những lúc so kè với người khác. Dẫu anh biết, Thượng Chi Đào không hề thích so sánh. Hai người tiến thẳng về phía Mạc Hà. Miền Bắc trời cao đất rộng, nên đất đen trải dài đến tận những dãy núi chập trùng, núi cao bể rộng, động lòng người. Thượng Chi Đào ngồi trên ghế phụ ăn đồ ăn vặt, Loan Niệm bắt đầu chê bai những món ăn vặt kia. Bao nhiêu tuổi rồi, còn ăn mấy thứ này? Kia là cái gì? Toàn là dầu vớt từ hố ga. Ăn một túi khoai tây chiên, em phải bơi 3 tiếng mới tiêu hóa hết. Thứ vớ vẩn kia mà em cũng ăn được. Thượng Chi Đào lắc đầu. Không nghe người xấu niệm kinh. Sau đó cô xé miếng snack cay rồi đút cho anh. Loan Niệm không ăn, cô trợn mắt nạt anh. Mau lên. Thế là anh chỉ có thể gắng gượng mà ăn. Vậy mà vị của nó ngon một cách bất ngờ. Thượng Chi Đào thấy vẻ mặt của anh, biết chắc hẳn là anh cũng thích ăn, lại xé một miếng nhỏ rồi cẩn thận bỏ vào miệng anh. Cô hiểu Lan Niệm. Anh ghê đồ ăn dính vào miệng, cảm thấy bẩn, đúng là nhiều chuyện. Được chứ? Tạm được. Thượng Chi Đào bĩu môi, trai già cãi ngang. Thượng Chi Đào hỏi anh, hôm nay đến Mạc Hà rồi thì ăn gì thế? Nếu chúng ta có thể đến Diên Biên thì tốt biết bao. Hàn Quốc thu nhỏ, đồ ăn ngon cực. Diên Biên đi lúc nào chẳng được. Tối nay định ăn món gì thì em xem xét từ bây giờ đi. Tuân lệnh. Thượng Chi Đào lấy điện thoại xem ăn món gì. Trên màn hình toàn là món hầm nồi sắt. Thế là cô cất điện thoại đi rồi nói, món hầm nồi sắt. Được, ngỗng ư? Đúng vậy. Hai người bàn bạc với nhau, bầu không khí hòa thuận. Bác sĩ Lương gọi điện cho hai người. Lên đường rồi chứ? Vâng. Được, chú ý an toàn. Chào Đào Đào hộ mẹ. Cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh. Bác sĩ Lương à, con ở đây ạ, cảm ơn bác. Bác sĩ Lương ở đầu dây bên kia bật cười, một lúc sau mới nói. Trước kia, Lan Niệm bảo là con đang điều dưỡng cơ thể, bác đã tìm cho con một chuyên gia. Đợi khi nào rảnh con đến Bắc Kinh, bác sẽ dẫn con đi khám. Có điều, dù điều trị thế nào thì cũng phải bảo đảm được nghỉ ngơi, con biết không? Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Lương. Khỏi phải cảm ơn bác, nhân dịp đi nghỉ thì chơi thật vui vẻ nhé. Nếu mà Loan Niệm bắt nạt con cứ bắt nạt lại nó. Thượng Chi Đào bật cười lớn đam. Dạ, giờ con bắt nạt anh ấy ngay đây. Loan Niệm xùy một tiếng rồi cúp máy, quay sang dọa Thượng Chi Đào. Bắt nạt anh thử xem. Hơ. Sáng hôm sau thức dậy, Thượng Chi Đào mới biết câu ngày nào cũng có niềm vui bất ngờ mà Loan Niệm nói có nghĩa là gì. Quần áo mà hai người họ mặc mỗi ngày đều được lựa chọn hết sức tỉ mỉ. Cô mặc lên người, quay sang nhìn Loan Niệm mới nhận ra hai người mặc đồ đôi. Tuy nhiên đồ họ mặc không phải kiểu thường thấy trên thị trường, mà là những món đồ được chăm chút tỉ mỉ từ vải vóc, tay áo, cổ áo đến từng đường may. Tuy không khoa trương nhưng thật sự rất đẹp. Hai người đứng trước gương nhìn nhau, thật sự rất giống đôi vợ chồng trẻ. Thượng Chi Đào thích vô cùng. Thế mà anh lại lén đi đặt may quần áo cô đấy. Bộ này của em vừa như in. Sao anh biết kích cỡ của em thế? Anh đã chạm vào nhiều lần như thế. Lan Niệm liếc cô một cái. Kích cỡ của cô là thứ anh hiểu rõ nhất. Đó đều là anh đích thân đo đạc bằng miệng và tay. Sao anh lại hư hỏng thế? Lan Niệm không đoái hoài đến cô, tiếp tục đưa cô lên đường. Dọc bên đường quốc lộ biên giới, từ Mãn Châu Lý đến Aksan, hoa cỏ mùa xuân bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, mỗi ngày một khác. Lan Niệm dừng xe trước cột mốc biên giới, nói với Thượng Tri Đào: chụp ảnh kỷ niệm nào. Sự lãng mạn ẩn sâu trong xương tủy của Lan Niệm liên tục phát tác. Chụp ảnh bên cột mốc biên giới tạo thành một album, sau này cũng có rất nhiều chuyện để kể lại. Huống hồ, trang phục mà anh đặt may lại mang chút phong cách cặp đôi du lịch. Tập album du lịch trải dài 1 vạn năm, ngàn dặm, cực kỳ hoành tráng. Chỉ với một cột mốc biên giới nho nhỏ, họ dựng giá ba chân chụp một lúc lâu. Lục tự do chơi một mình, bị hàng rào sắt cản lại, đành đứng cách hàng rào sắt như những chó săn ngoại quốc mà sủa: mi qua đây, tao không sợ mi. Chó săn trên thảo nguyên đều hung dữ, nó mới gầm gừ tiến lên trước một bước, vậy mà Lục đã cụp đuôi tai chạy về bên cạnh Lan Niệm. Câu câu, nó bắt nạt con. Không phải tại con trêu chọc chó người ta trước sao? Đáng đời. Lan Niệm phớt lờ nó, lên xe xem lại ảnh. Khung cảnh trong ảnh rộng lớn bao la, hai người đều rất đẹp, rất ăn ảnh. Thượng Tri Đào hỏi anh: về sau chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh chụp chung sao? Rất nhiều, rất nhiều. Mũi Thượng Tri Đào hơi cay cay. Đôi khi cô cũng sẽ tiếc nuối, bởi vì cả hai chẳng có tấm hình chụp chung nào. Lan Niệm còn tiếc nuối hơn. Anh đã xem đi xem lại đoạn video được quay bằng flycam của hai người vô số lần. Hai người bên nhau lâu đến thế, vậy mà chỉ có một đoạn video và một chùm ảnh có thể chứng minh 5 tháng họ ở bên nhau. Điều đó là quá ít ỏi. Thượng Tri Đào nói: em cũng chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh đấy. Niềm vui bất ngờ gì thế? Em nghĩ là anh có thể mong chờ một xíu. Loan Niệm bị Thượng Tri Đào khơi gợi sự tò mò. Vào một buổi tối khi chuyến đi của họ đã tiến hành được một nửa, Thượng Tri Đào đột nhiên muốn ăn trái cây. Trái cây ở thành phố cổ Khatga tất nhiên là rất ngon. Trừ trời tối ra thì gần như không thể tìm ra khuyết điểm. Lan Niệm đi ra ngoài nửa tiếng đồng hồ. Khi quay về, mở cửa khách sạn thì nhìn thấy trong phòng đã tắt đèn. Anh lên tiếng: Thượng Tri Đào. Đóng cửa. Thượng Tri Đào nói. Lan Niệm đóng cửa. Một ngọn đèn mờ lóe sáng trong phòng, một ống sắt nối liền mặt đất và trần nhà. Thượng Tri Đào bước ra từ phía trước, đến trước mặt Lan Niệm, một tay chống trước ngực anh, một tay túm cổ áo anh, kéo anh đi theo cô. Lan Niệm rời mắt xuống nhìn trang phục của cô. Giữa chiếc áo quây ngực và quấn ôm sát là bờ eo trắng muốt cùng đôi tất chỉ dài qua đầu gối. Thượng Tri Đào thực sự diễm lệ. Sự bất ngờ này là thứ mà Lan Niệm mong muốn mỗi ngày. Ánh mắt anh dần dần có sát khí. Thượng Tri Đào đẩy anh ngả lên giường trước khi anh động tay động chân. Môi cô ghé sát tai anh. Màn biểu diễn sau đây, phiền anh vất vả chịu đựng nha. Sau đó bắt chước ngữ điệu của anh. Nhịn cho em. Đi học múa cột với Thượng Tri Thụ chẳng qua là nhất thời nổi hứng. Môn múa cột không dễ, dù may mắn là cơ thể cô dẻo dai, thì trên người vẫn có chỗ xanh chỗ tím. Lúc đấy cô tự cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, học múa cột làm gì không biết. Giờ nhìn thấy ánh mắt của Lan Niệm thì cô mới hiểu ra rằng học cái này rất hữu ích, lấy đâu ra đàn ông là chính nhân quân tử thực thụ chứ. Không phải cô học là vì Lan Niệm, người cô muốn lấy lòng thật sự là chính bản thân mình. Mỗi một người phụ nữ có lẽ đều có thời kỳ phản nghịch như thế này, mặc kệ quan niệm truyền thống của người đời. Khi cơ thể đang múa lượn trên cột sắt, cô có thể thoải mái chạm tới tự do. Lúc này, cô thích ánh mắt của Lan Niệm. Người yêu ở bên nhau không thể suốt ngày tỏ ra thanh cao, thế nào cũng phải có những phút giây như thế này. Cảm giác phóng túng và mất kiểm soát thuộc về hai người họ. Tiếng nhạc ám muội, bầu không khí dạo dực. Thượng Tri Đào nhảy lên cột sắt, cô tung bay trong không trung, mái tóc dài uốn lượn theo động tác của cô. Cô đưa mắt nhìn về phía Lan Niệm, trong ánh mắt anh có ánh sáng, có lửa, như thể muốn đốt cháy cô. Khi cô ngửa ra sau, vùng eo dán lên cột sắt, cô nhìn thấy Loan Niệm đứng dậy, từ từ cởi bỏ quần áo của anh, ánh mắt một mực lưu luyến trên người cô. Cuối cùng, khóa chặt lấy ánh mắt cô, từ từ bước về phía cô. Thượng Chi Đào xoay người đứng thẳng dậy, Loan Niệm đặt tay lên eo cô, kéo cô rời khỏi cột sắt. Cô lên tiếng kháng nghị, em còn chưa múa xong. Loan Niệm ném cô lên giường, rồi áp cả người lên. Ngày mai múa tiếp. Trong cơ thể anh là cả một thảo nguyên rực cháy, kẻ phóng hỏa là Thượng Chi Đào, không thể tránh khỏi liên quan. Anh muốn đốt cháy cô từng chút một. Không, anh không thể chậm rãi từng chút một, anh phải làm thật nhanh. Loan Niệm vừa gấp gáp, vừa có phần thô bạo. Anh nhốt Thượng Chi Đào ở trong lãnh địa của mình, cùng anh tắm mình trong ngọn lửa dữ dội này. Thượng Chi Đào không muốn chịu thua như thế này, cô ghé sát vào môi anh nói, hôm nay để em dẫn dắt. Sau đó, cô dồn lực đẩy anh ngã xuống, rồi lật người nằm lên trên. Sau đó, ấn đầu Loan Niệm đang muốn ngẩng lên xuống. Từ từ nào. Katria trời tối muộn, mà trời sáng thì cũng muộn, giờ vẫn còn sớm thế này, vội gì chứ? Chiến tuyến bị kéo dài, nhưng chẳng có ai có ý định dừng lại. Có lẽ là do màn biểu diễn của Thượng Chi Đào khiến người ta khó mà quên được. Loan Niệm chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ tới cảnh cô uốn lượn trên cột múa. Cô vẫn luôn như vậy, mang một khuôn mặt ngoan hiền, nhưng lại cực kỳ phóng khoáng vào những lúc không có người ngoài. Lả lơi phong tình, tuyệt nhất trần đời. Suốt cuộc đến lúc kết thúc, họ đón chào đêm khuya thực sự. Loan Niệm chỉ vào ống sắt kia rồi nói, sao em lại biến ra được nó vậy? Là kiểu rút gọn, có thể tháo lắp bất cứ lúc nào, để trong vali nhỏ, xách lên là đi thôi. Sao anh không nhìn thấy? Giấu bên dưới những trang thiết bị mà anh chuẩn bị đấy. Thượng Chi Đào có chút đắc ý. Nếu không thì sao có thể làm anh bất ngờ? Anh thích cái nét bướng bỉnh, không chịu thua này của em. Tiếp tục cố gắng nhé. Là niệm thơm vào má cô, ôm cô vào giấc ngủ. Khi xe của họ sắp tiến vào địa phận La Sa, trong đầu Thượng Chi Đào toàn là ký ức của năm ấy. Chuyến du lịch mà hai người nói đi là đi vào thời điểm đẹp nhất của đời người. Sau này có một hai lần cô nổi hứng muốn quay lại Tây Tạng một mình, nhưng cuối cùng không thể thực hiện được vì vô vàn công chuyện. Cô chưa từng nghĩ sẽ quay lại Tây Tạng mà lại còn đi cùng Loan Niệm. Hành trình này đã kéo dài bao nhiêu năm? Khi ta nhẩm tính lại, đời người cũng chẳng có mấy lần 10 năm. Cảm xúc của Thượng Chi Đào ngổn ngang trăm mối. Khi xe tiến vào La Sa, rốt cuộc đôi mắt cô cũng đỏ hoe. Loan Niệm, anh có thể dừng xe lại chút không? Loan Niệm dừng xe lại, cả hai đều không nói gì, khoang xe chìm vào yên tĩnh. Thượng Chi Đào sụt sịt một tiếng, gỡ kính xuống, lau nước mắt. Cô cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ, mấy năm nay cũng rất ít khóc. Cô theo đuổi giá trị cuộc sống, bỏ qua tất thảy đau khổ trong quá trình này. Đồng thời biết bao nhiêu lần cô từng tự nhủ rằng đó chẳng qua chỉ là con đường ắt phải trải qua, tất cả mọi người ai cũng phải đi qua. Song cô cũng từng thấy tiếc nuối vì cô từng yêu một người vào độ tuổi đẹp nhất của mình, nhưng yêu mà chẳng có được người ấy. Thượng Chi Đào ngắm nhìn La Sa ở trước mắt, cung điện Potala ở cách đó không xa. Khi ấy, cô từng cầu khấn ở nơi này, từng ước nguyện hai người sống lâu trăm tuổi. Nếu như có thể, hai người có thể cùng nhau đi qua một đoạn đường đời nữa. Cô thậm chí còn không dám ước ao xa vời rằng họ có thể bên nhau dài lâu. Loan Niệm nắm tay cô, cuối cùng gỡ kính xuống, đưa tay quẹt ngang khóe mắt, đôi mắt đỏ quạnh lên. Nếu như thời gian có quay trở lại, Loan Niệm biết mình sẽ làm tốt hơn trước kia. Không đến nỗi phải phí hoài thời gian như lúc hơn 20 đến khi hơn 30, lãng phí 10 năm tươi đẹp này. Anh vô cùng thấy có lỗi, để Thượng Chi Đào gặp được anh vào lúc anh tồi tệ như vậy. Họ đi trên phố Barco, dắt theo cả Lục. Tiệm chụp ảnh đó thì vẫn còn, họ đứng bên phía đối diện, nhìn bức ảnh của họ được treo ở đó. Loan Niệm mang đi một tấm, chủ tiệm thông minh đưa cho anh ảnh gốc, còn anh ta thì giữ ảnh sao chép, vì nghĩ rằng hai người họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Hai người trong bức ảnh cười sán lạn, dáng vẻ đang ở lúc đẹp nhất trong đời, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng Tây Tạng. Ông chủ tiệm chụp ảnh đi ra ngoài tiễn khách, nhìn thấy hai người đứng ở bên kia đường, anh ta ngẩn ra giây lát rồi giơ tay vẫy chào. Thậm chí còn nói với người qua đường rằng: "Xem kìa, người mẫu của tôi đến rồi, họ vẫn còn ở bên nhau." Chủ tiệm chụp ảnh từng gặp biết bao người tới kẻ lui, người thì hòa hợp, người thì phân ly. Người tới đây chụp ảnh lúc nào cũng chỉ vào bức ảnh kia rồi yêu cầu: "Chúng tôi muốn chụp như thế này." Đến lúc trang điểm thì đều hỏi: "Hai người này là người mẫu sao?" "Không phải, là cặp đôi trẻ đến đây du lịch." "Họ vẫn còn bên nhau chứ? Kết hôn rồi sao? Sinh con rồi sao?" Lần nào chủ tiệm cũng không biết phải trả lời thế nào, đành nói: "Chắc là thế." Lần này, hai người vẫn thuê chủ tiệm chụp ảnh. Chủ tiệm hỏi họ mặc trang phục gì. Loan Niệm nói: "Bộ chúng tôi đang mặc thôi." Anh đặt may hơn 20 bộ đồ du lịch. Ngày đến Lhasa, họ mặc trang phục gần giống như trang phục kết hôn. Loan Niệm lên xe, lấy một tấm khăn trùm đầu cô dâu. Trên van trùm đầu, đính nụ hoa quế rủ xuống, tựa như một tán cây đơm hoa đầy hoa vào đầu xuân. Anh đích thân đội lên đầu Thượng Chi Đào, trong ánh mắt ấm áp của cô, khẽ nói: "Để mùa xuân ở lại Lhasa, nhé." "Vâng." Khoảnh khắc chủ tiệm sắp bấm nút chụp ảnh, Thượng Chi Đào và Loan Niệm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt này dạt dào tình ý. Lần này chủ tiệm không lấy tiền của họ, chỉ nói với hai người rằng: "Tôi có thể treo bức ảnh này cùng với bức ảnh kia không?" "Được." "Chờ hai người có con, hai người lại quay lại đây được không? Vẫn ở chỗ này, tôi sẽ chụp cho gia đình hai người một chùm ảnh cho viên mãn vẹn toàn." "Được." Kể từ đó, khi ai đó đứng trên con phố Barker đông người qua lại, nhìn về phía tiệm chụp ảnh này, họ sẽ nhìn thấy câu chuyện của hai người họ được thời gian lưu giữ. Buổi tối trước ngày hai người kết thúc chuyến du lịch quay trở về Bắc Kinh, Thượng Chi Đào nhận được cuộc gọi của Lâm Xuân Nhi. "Đào Đào, Loan Niệm đang ở bên cạnh bạn à?" "Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, bảo là phải rất lâu mới quay lại, không biết đang làm gì mà có vẻ bí mật lắm." "Thế thì tốt quá." Lâm Xuân Nhi cười nói: "Đào Đào, mình muốn gửi cho bạn một đoạn video. Bạn xem một mình, đừng để Loan Niệm biết là bạn xem đấy nhé." "Ừ." Bạn bè xung quanh đều cảm thấy hai người bao năm qua không hề dễ dàng, sợ trái tim Thượng Chi Đào không còn rung động, sợ Loan Niệm làm bao nhiêu việc cuối cùng chỉ là công cốc. Thế là Lâm Xuân Nhi mới nảy ra ý tưởng này. Cô ấy nói: "Đoạn video kia các anh lưu trong máy, ngoài để cười nhạo Loan Niệm ra thì còn có tác dụng gì, phải gửi cho người đáng được xem nhất ấy." Thượng Chi Đào mở video, đầu tiên là nhìn thấy cực quang. Vào cái Tết khi họ vừa kết thúc chuyến du lịch Lhasa, Loan Niệm đã nói với cô: "Sang năm, cùng nhau đi ngắm cực quang nhé." Rồi sau đó họ chia xa, Loan Niệm đã đi sân cực quang cùng bạn bè. Cực quang thực sự rất đẹp, lững lờ vắt ngang bầu trời. Thượng Chi Đào nghe thấy giọng mấy người đàn ông đang nói chuyện, đi kèm tiếng chén thủy tinh chạm vào nhau, màn hình chuyển cảnh, cô nhìn thấy Loan Niệm. Anh đang gọi điện thoại, người quay video hỏi anh: "Gọi cho ai thế?" Dường như Loan Niệm đã uống say, mắt và mũi đều đỏ ửng, nói lèm bèm: "Gọi cho người tôi yêu. Tôi muốn chia sẻ cực quang với cô ấy." Thượng Chi Đào nghe thấy Loan Niệm lẩm bẩm một cái tên: "Thượng Chi Đào, anh đi ngắm cực quang rồi đây, cực quang đẹp lắm. Nơi này rất lạnh, cực kỳ lạnh, còn lạnh hơn cả Cáp Nhĩ Tân." "Cực quang đẹp quá, chúng ta đã hứa đi ngắm cực quang cùng nhau, nhưng em biến mất rồi." "Không sao, anh đi ngắm rồi, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe." Loan Niệm nói mãi, rồi bật khóc một cách đau đớn. Nước mũi chảy xuống, anh đưa tay gạt đi. Hình tượng và khí chất của anh hoàn toàn mất sạch. Cực quang thật là đẹp, đẹp như thể không hề có thật, lửng lơ phiêu đãng, tựa như cảnh trong mơ. "Anh xin lỗi vì rất nhiều chuyện. Anh mong em sống tốt, nếu có cơ hội em nhất định phải đến đây săn cực quang một lần." "Anh nhớ em, anh rất nhớ em. Anh chưa uống say đâu. Anh vô cùng nhớ em. Anh yêu em. Anh hy vọng em biết điều này. Anh cũng hy vọng em biết rằng là những năm qua, anh đã thật lòng với em. Anh biết anh thật là tồi tệ. Anh không xứng được yêu. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng sống cô độc đến già. Anh hy vọng em sẽ lấy được một người thật là tốt, con cái quây quần, hạnh phúc suốt đời. Em nhất định phải đi ngắm cực quang một lần. Cực quang đẹp lắm, thật đấy. Anh nói liên thoáng không ngừng, gọi cho cô hết lần này tới lần khác, nói hết câu này tới câu khác. Đến đoạn cuối cùng trong video, có người giật lấy điện thoại của anh, nói rằng số điện thoại cậu gọi không có người dùng nữa rồi. Thư Chi Đào rơi nước mắt giàn giụa. Lúc cô rời xa anh, cô đã trải qua nỗi đau thấu tâm can. Bao nhiêu đêm ngồi trước cửa sổ, nhìn trận gió lớn ở Cáp Nhị Tân quật gãy cành cây khô, nhớ anh hết lần này đến lần khác. Họ từng đến gần tình yêu vào độ tuổi mà cả hai đều ngỡ rằng bản thân họ không xứng được yêu. Thế nhưng họ đã bỏ lỡ nó mất rồi. Lâm Xuân Nhi gửi tin nhắn cho cô. Đào Đào, mình muốn nói với bạn là chia xa rồi gặp lại là chuyện khó lắm rồi. Chúng mình đều hy vọng hai người có thể ở bên nhau đến bạc đầu. Thượng Chi Đào đáp lại. Được. Loan Niệm lái xe một mạch lên trên núi. Thượng Chi Đào hỏi anh, không về nhà cất hành lý sao? Vẫn chưa đến chặng cuối của chuyến đi. Chặng cuối của chuyến đi là vườn hoa mà Loan Niệm dành tặng Thượng Chi Đào. Cành cây cỏ dại dọc bên núi lay động theo cơn gió mùa hạ. Ánh nắng chói chang hắt xuống mặt hai người, ảo ảnh lướt qua tựa như thời gian dệt thành mộng. Loan Niệm dừng xe lại. Đi thôi. Bộ đồ du lịch mà họ mặc vào ngày hôm nay là trang phục cuối cùng mà Loan Niệm đặt trước. Thượng Chi Đào mặc một chiếc váy trắng đơn giản, còn anh mặc áo trắng, quần trắng. Anh nắm tay cô, chậm rãi tiến về phía trước, rẽ vào một con đường nhỏ là thấy rõ một vùng trời mới. Vườn hồng tỏa hương ngào ngạt, bắt đầu từ dưới chân Thượng Chi Đào được lát một đường đá xanh. Hai bên vườn hoa là các bức tranh vẽ tay tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng thẳng về phía trước. Cuối cùng hội tụ trong căn phòng ánh sáng. Đẹp quá! Thượng Chi Đào chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp đến nhường này. Cô yêu hoa, từng hiểu lầm anh tặng hoa cho người khác, biết ghen tị vào độ tuổi hơn 20. Anh hiểu lòng cô, cuối cùng đã dành tặng cô cả vườn hoa. Loan Niệm chỉ tay sang bên cạnh, trên tấm biển không mấy bắt mắt treo trên hàng rào có viết Bảo tàng thời không của Thượng Chi Đào. Loan Niệm thu lại sự bất cần, nói với cô một cách nghiêm túc. Chào mừng đến với bảo tàng thời không của Thượng Chi Đào. Tôi là Loan Niệm, người thuyết minh cao cấp của bảo tàng. Đầu tiên chúng ta sẽ quay lại năm 2010, cũng chính là năm đầu tiên mà cô Thượng Chi Đào đến Bắc Kinh. Trên bức hình vẽ tay cỡ lớn là cảnh tượng Thượng Chi Đào đang chờ xe lúc khuya ở Bắc Kinh. Xung quanh ánh điện muôn màu, nhưng dường như tất cả đều không liên quan tới cô. Toàn bộ tranh vẽ là do Loan Niệm tự mình vẽ. Sau đó còn phải trải qua công đoạn phóng to cùng tỷ lệ. Anh không cho phép có bất cứ khiếm khuyết nào. Năm 2010, cô Thượng Chi Đào đến Lang Mỹ làm việc. Cô ấy tràn ngập sự hiếu kỳ và hoang mang với thành phố lạ lẫm này, ngưỡng mộ và nể sợ mọi thứ. Cô đi sớm về khuya, cống hiến toàn bộ thời gian của mình cho công việc. Nhưng thật đáng tiếc là cô lại gặp phải một tay sếp ngày nào cũng bảo cô nghỉ việc. Tay sếp đó có vẻ không ra gì. Loan Niệm nói đến đây, Thượng Chi Đào bật cười thành tiếng. Nhưng tay sếp đó đã phải lòng cô, có điều anh ta không hề hay biết. Tuyến đường tan ca của anh ta rõ ràng là con đường khác, vậy mà anh ta nhất định phải vòng ra trước cửa công ty để giả vờ tình cờ gặp Thượng Chi Đào, đưa cô về nhà. Từ năm 2010 đến năm 2021, mỗi một bức ảnh vẽ tay đều là hình ảnh Thượng Chi Đào của năm xưa. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc đều là dáng vẻ của cô năm ấy. Những bức ảnh vẽ tay này đã kéo cô vào trong dòng hồi ức. Cô nhìn thấy dự án đầu tiên cô hoàn thành ở Lăng Mỹ, lần đầu tiên được thăng chức. Nhìn thấy cô run rẩy trong chiếc xe bị hỏng trên núi. Nhìn thấy cô kéo vali đi 4 thành phố trong vòng 1 tuần. Có lúc mở mắt ra, không nghĩ ra mình đang ở thành phố nào. Nhìn thấy cô một thân một mình đến Tây Bắc, chịu đựng cô độc để hoàn thành dự án ở đó. Cô nhìn thấy mình ở bên hồ Hậu Hải, trên Vạn Lý Trường Thành, học ngoại ngữ cùng giáo viên ở trong trung tâm. Cuốn từ điển dày cộp trên tay cô đổi sang hết quyển này tới quyển khác. Cô nhìn thấy Lục mới 2 tháng tuổi đang chạy xung quanh cô ở trên giường, muốn ngủ bên cạnh cô, cùng cô vượt qua đêm dài quạnh vắng. Cô cũng nhìn thấy cái năm mà Tôn Viễn Trứ ra đi, cô đứng dưới tòa nhà của công ty anh ấy, nhìn tấm vải trắng mà gào khóc thảm thiết. Cô nhìn thấy cô hát trên sân khấu, cánh đồng nghiệp cầm gậy phát sáng, cổ vũ và hô vang "Tôi yêu bạn". Nhìn thấy đoàn tàu rời xa Bắc Kinh, cô gửi dòng tin nhắn cuối cùng cho Lan Niệm và rồi bước khỏi cuộc đời nhau. Cô nhìn thấy cô trèo lên bục cao, có một lần cơ thể chao đảo giữa không trung, lúc đi xuống vẫn còn run cầm cập. Nhìn thấy cô uống rượu trên bàn tiệc, gã khách hàng đặt tay bên lưng cô cầm chai rượu đập vào đầu hắn. Cô nhìn thấy cô bị người lạ bám đuôi sau khi rời khỏi buổi xã giao đêm khuya. Cô hoảng hốt nắm chặt cây kéo trong túi. Cô nhìn thấy cô thức thâu đêm nghiên cứu công thức, mày mò khám phá trên đường đua mới. Nhìn thấy phòng làm việc từ lúc chỉ có 2 người, đến bây giờ đã có gần 70 người. Nhìn thấy tấm hình chụp chung đầu tiên trên phố Barcore của cô và Lan Niệm. Cuối cùng là hình ảnh Lan Niệm đứng bên cô. Anh đã tạo ra bảo tàng thời không này. Anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thích bới lông tìm vết, tự tay vẽ tranh, thiết kế hình ảnh, tự tay chọn lựa chất liệu. Anh đã dành rất nhiều thời gian ở nơi này, yêu cầu tác phẩm của anh phải có cảm giác thẩm mỹ dưới sự biến ảo của bất kỳ nguồn sáng nào. Anh còn muốn bảo tàng này có thể chịu đựng được sự tàn phá của mưa nắng để họ có thể ở nơi này bất cứ lúc nào. Anh yêu cầu mỗi một bông hoa trong vườn đều phải nở rộ đúng ý của anh. Vì đây là vườn hoa mà anh dành tặng cho người anh yêu. Anh vẽ ra giấc mộng trong vườn hoa này, bảo tàng thời gian lưu trữ quá khứ của Thượng Tri Đào và cũng sẽ chứa đựng tương lai của cô. Con người Loan Niệm khăng khăng cố chấp, không biết quay đầu. Có người cười anh khờ, trách anh bỏ cả đống tiền xây dựng cái này có ích gì. Sau này tiền tiêu hết thì người cũng bỏ đi. Bảo tàng thời không biến thành nơi hoang phế, hoa trong vườn cũng tàn hết. Chớp mắt, mọi thứ đều là tòa thành trống. Loan Niệm chỉ nói các người không hiểu. Tiền tiêu hết có thể kiếm lại, nhưng không thể để người bỏ đi mà phải dây dưa cả đời. Cả đời này Loan Niệm chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Anh kể lại mỗi một năm trong đời Thượng Tri Đào. Thượng Tri Đào khiêm tốn, tự ti. Thượng Tri Đào hoảng sợ. Thượng Tri Đào điềm tĩnh. Thượng Tri Đào dũng cảm. Thượng Tri Đào thông minh. Thượng Tri Đào lương thiện. Thượng Tri Đào tinh nghịch, Thượng Tri Đào hiền lành đều ở trong miệng anh và ở trong lòng anh. Cuối cùng, anh dẫn cô tới điểm cuối của bảo tàng. Toàn bộ đồ đạc đều được bày biện ở đó, đều là những thứ quen thuộc với Thượng Tri Đào. Hình in dấu tay chân khi cô mới chào đời, bộ quần áo sơ sinh đầu tiên, đôi giày đầu tiên, dòng chữ đầu tiên mà cô viết, giải thưởng đầu tiên mà cô nhận được. Chiếc xe đạp đầu tiên, máy cassette đầu tiên, bộ đồng phục đầu tiên, bản hợp đồng đầu tiên mà cô ký ở Lăng Mỹ, tờ giấy nhắn đầu tiên mà cô để lại trên gối nhà Loan Niệm, danh sách nguyện vọng của cô. Loan Niệm đặt chìa khóa vào trong tay cô. Em yêu, đây là viện bảo tàng mà anh dành tặng em. Anh hy vọng nó sẽ lưu giữ mộng đẹp cả đời em. Thượng Tri Đào nắm chặt chiếc chìa khóa, cũng như nắm chặt tấm lòng của Lan Niệm. Bạn bè và người thân không biết đã đứng bên cạnh họ từ khi nào, vây quanh họ thành từng vòng tròn nhỏ. Lan Niệm không hy vọng rằng màn cầu hôn của anh sẽ diễn ra trước đám đông xô bồ. Anh không muốn đẩy Thượng Tri Đào vào quan niệm đạo đức của người đời. Anh chỉ mong những người bạn chân tình của họ có mặt ở đây, những người thân cận nhất có mặt ở đây, thế là đủ rồi. Lục sủa một tiếng rồi chạy đến, trên cổ nó được treo một tấm biển nhỏ, bên trên viết là "Hãy lấy papa". Lan Niệm ngồi xuống, lấy chiếc nhẫn trong chiếc túi trên lưng Lục. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy. Mong cô Thượng Tri Đào dành cho tôi một vị trí nhỏ nhoi trong viện bảo tàng này. Anh nói với đôi mắt đỏ hoe. Thượng Chi Đào, lấy anh nhé. Nước mắt Thượng Chi Đào tuôn rơi không ngừng. Căn phòng ánh sáng bị ánh nắng lấp đầy. Ánh nắng rơi trên người, trên gương mặt họ. Khoảnh khắc này quá đỗi thiêng liêng. Cô gạt lệ trên má, cuối cùng gật đầu nói, vâng. Lan Niệm ôm lấy cô, ôm lấy Thượng Chi Đào ở tuổi đôi mươi và cả Thượng Chi Đào tuổi ngoài 30. Sớm muộn gì họ cũng sẽ già đi. Thời gian chưa từng ưu ái ai bao giờ. Nhưng họ không hề sợ hãi, vì họ biết lần này họ sẽ không chia xa nữa. Không bao giờ. Tình yêu của họ trải qua mùa đông lạnh giá, đón chờ đầu xuân tươi sáng thuộc về họ. Cuối cùng tiến tới mùa hạ nồng nhiệt, bước vào giai đoạn nồng nhiệt nhất trong đời. Sự nồng nhiệt này vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Mong em, anh, mọi thứ của chúng ta đều tốt lành. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết phần chính văn của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Vậy là chúng ta còn một vài phần ngoại truyện nữa. Rất mong là các bạn tiếp tục ủng hộ đến những phần cuối cùng của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông.